Đoạn Điền Ngũ không thể không kiên trì cùng Tô Lạc xin lỗi, Vân cô nương, thực xin lỗi. Tô Lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đoàn quản gia đối với Tô Lạc cười theo mặt, Vân cô nương, ngài cảm thấy. Ta đây là bệnh gì hả? Nghiêm trọng sao, có thể trị sao? Tô Lạc sờ lên cằm, ra vẻ trầm tư hình dáng. Điền Ngũ trong lòng âm thầm hừ lạnh, giả thần giả quỷ, một cái con nhóc, cũng dám đem làm thần y, cái này chẳng phải như tiểu hài tử giả trang đại nhân sao? Tô Lạc nhíu mày, khó, a Vân cô nương, cái này, đây là, bệnh gì hả? Tô Lạc nói, dùng đơn giản mà nói, tựu là đoàn quản gia, ngài ngực phổi trường một chút không tốt lắm đổ vật, vật kia nếu là thành thành thật thật đợi khá tốt, một khi nó chuyển biến xấu, bắt đầu phát sinh chuyển di, người cái này mệnh muốn nhắn nhủ tiến vào. Nghiêm trọng như vậy, đoàn quản gia mặt như màu đất, Tô Lạc gật đầu, Điền Ngũ lại cười lạnh một tiếng, người cũng không có đem mạch, tựu nói ta tam gia gia sẽ chết. Ta nhìn người tựu là cái lừa bịp người, nói đi, người cái này ở nông thôn thôn nhỏ cô muốn bao nhiêu tiền. Tô Lạc xem đều không có xem Điền Ngũ một mắt, nàng chỉ nhìn chằm chằm đoàn quản gia. Đoàn quản gia nhìn xem Tô Lạc, còn có chậm chế cứu chữa chi pháp. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, không thể nói hoàn toàn không có, chỉ là rất phiền toái, hơn nữa, phí tổn cũng rất cao. Phiền toái không sao, phí tổn muốn bao nhiêu? Đoàn quản gia hỏi, Tô Lạc hỏi, còn có giấy bút? Đoàn quản gia, có. Đoàn quản gia vội vàng từ xe vách tường trong ngăn kéo lấy ra giấy bút cho Tô Lạc. Tô Lạc trong tay cầm bút, tại trên tờ giấy trắng xoát viết xuống mấy cái dược tên, nếu là có thể làm cho đều cái này mấy thứ đồ vật, ta liền có nắm chắc cho đoàn quản gia trị. Đoàn quản gia nhìn xem trong tay giấy, con mắt trừng rất tròn. Thất dạ linh chi, ba thốn huyết sâm, thiên diệp mã liên, tổng cộng 5 loại dược thảo, một loại so một loại hiếm có, một loại so một loại hiếm có. Ngươi quả nhiên là lừa bịp người. Điền Ngũ trừng mắt Tô Lạc, ta tam gia gia bất quá là buổi tối ho khan nhiều hơn một ít, ở đâu là bệnh nặng hả? Ngươi người này tốt lừa dối. Chương 6623, vào trấn 1+2. Điền Ngũ, rõ ràng cố ý tướng bệnh tình nói hung hiểm, hù đến ta tam gia gia, sau đó lại thừa cơ lừa gạt tiền, người cái này thôn nhỏ cô, quả thật là to gan lớn mật. Ngươi xuống xe, hiện tại lập tức đã đi xuống xe. Tô Lạc không để ý đến Điền Ngũ la to, nàng xem thấy đoàn quản gia, nhàn nhạt nói ra, tại đây đã đến trên thị trấn rồi, chúng ta xác thực nên xuống xe. Ta Thanh Vân gần đây không nợ nhân tình, đoàn quản gia hơi chúng ta đoạn đường, cái này trương dược liệu tờ đơn quả đáp lễ, lẫn nhau thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Nói xong, Tô Lạc nắm Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ, rất tiêu sái xuống xe. Vân cô nương, đoàn quản gia tuy nhiên cũng hiểu được Tô Lạc nói chuyện giật gân, nhưng nội tâm muốn sống dục lại làm cho hắn không mở miệng không được. Nếu là quay đầu lại muốn tìm Vân cô nương, không biết. Tô Lạc cười, chúng ta từ nơi này thượng xe, đoàn quản gia có lẽ còn nhớ rõ. Nói xong, Tô Lạc đối với đoàn quản gia gật gật đầu, nắm hai cái tiểu nhân nghênh ngang rời đi. Tam gia gia, cái này thôn nhỏ cô, Điền Ngũ đang muốn nói chuyện, lại bị đoàn quản gia đánh gãy. Mà lại hãy chờ xem. Đoàn quản gia nhìn xem Tô Lạc rời đi bối cảnh, trong lòng đem tín tướng nghi. Oa, Vân tỷ tỷ thật là lợi hại. Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc cười, Vân tỷ tỷ như thế nào lợi hại à nha. Triệu Tiểu Ngũ cướp lời, trước kia chúng ta tiến thôn trấn thời điểm, theo trong nhà xuất phát, mỗi lần đều phải đi 2 canh giờ, mệt mỏi quá, mỗi lần đều đi nhanh gục xuống á. Triệu Tiểu Ngũ một bộ bị mệt mỏi gục xuống tiểu cẩu giống như động tác, Tô Lạc không khỏi cười ra tiếng. Nhưng là lần này không giống với ai, có xe ngựa ngồi ai. Triệu Tiểu Ngũ kích động nói, hơn nữa là không cần tiền xe ngựa. Ta đã lớn như vậy, cũng chỉ ngồi qua trong thôn xe trâu, cho tới bây giờ không có ngồi qua xe ngựa. Triệu Nhị Nha gật đầu, ta cũng không có ngồi qua xe ngựa. Triệu Tiểu Ngũ, hơn nữa còn là nội thành lão gia xe ngựa. Vốn chúng ta gặp phải bọn hắn, đều muốn xa xa né tránh, lần trước từ Tam Ca trên đường tránh né không kịp, bị đi ngang qua đuổi mã người hung hăng rút trước hết tử. Triệu Nhị Nha gật đầu, đúng đích, từ Tam Ca hiện tại trên lưng còn có vết roi ở đây, cho nên chúng ta thôn trưởng nói, thấy nội thành người, nhất định phải xa xa né tránh mới được. Vân tỷ tỷ là lợi hại nhất, không chỉ có mang bọn ta đã ngồi xe ngựa, hơn nữa ta còn ăn hết phía trên bánh ngọt, rất ngọt tốt nhu a, đây chính là có thể thổi cả đời đây này. Triệu Tiểu Ngũ đắc ý chậc chậc lấy miệng, Tô Lạc tức giận đâm đâm bọn hắn đầu, hai người các ngươi nha, một cái bánh ngọt có thể thỏa mãn các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ, Vân tỷ tỷ, thật sự ăn ngon. Tô Lạc, vậy các ngươi còn có ăn hay không bánh bao thịt hả? Đang khi nói chuyện, bọn hắn chính trải qua một nhà bánh bao phố. Oa, Triệu Tiểu Ngũ kinh hô một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, bánh bao, trên thị trấn La Gia bánh bao thịt phố. Từ Tam Ca nói, La Gia bánh bao phố bánh bao, nước canh nồng hậu, cắn một ngụm, nước thịt tựu hướng trong miệng sông, ăn ngon đến khóc oa. Triệu Nhị Nha dốc sức liều mạng dùng ống tay áo cho mình sát nước miếng. Tô Lạc cười khổ không thôi, chẳng phải một bánh bao thịt sao. Nhìn đem cái này lưỡng hài tử cho thèm. Ô ô ô, thơm quá thơm quá. Ô ô ô, Vân tỷ tỷ, chúng ta có thể đi hay không chậm một chút à? Triệu Tiểu Ngũ đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, tại sao phải đi chậm một chút? Triệu Tiểu Ngũ cặp mắt kia đáng thương, bởi vì đi chậm một chút, có thể nghe thấy được thêm nữa. Một chút á, Tô Lạc bó tay rồi, nàng đang muốn nói chuyện với Triệu Nhị Nha, lại không nghĩ rằng nha đầu kia cũng dốc sức liều mạng hô hấp lấy không khí. Rõ ràng là tại nghe thấy trong không khí mùi thịt vị. Tô Lạc, chúng ta đi mua thịt bánh bao. Không nên không nên, cái này lưỡng hài tử rõ ràng chăm miệng một lời, đồng thời nghĩa chính ngôn từ đối với Tô Lạc lắc đầu. Tô Lạc, các ngươi không phải rất muốn ăn không? Vì cái gì không mua? Triệu Nhị Nha, Vân tỷ tỷ, chúng ta không có bạc. Triệu Tiểu Ngũ, đúng rồi, Vân tỷ tỷ, La Gia bánh bao phố ở bên trong bánh bao, quá đắt á, một cái bánh bao muốn hai cái tiền đồng. Không nên không nên, ăn không nổi ăn không nổi. Nhìn xem cái này lưỡng thần dữ của bộ dạng, Tô Lạc thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá hai cái tiền đồng mà thôi, còn tưởng rằng nhiều quý, không có việc gì, đợi chúng ta bán đi con thỏ thịt sẽ tới mua thịt bánh bao. Tô Lạc cười nói, Vân tỷ tỷ thật vậy chăng, hai cái tiểu hài tử đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc một người vỗ xuống đầu, thật sự, ai, như vậy có thể hay không không tốt lắm nha. Ai, thế nhưng mà thơm quá a. Ô ô, làm sao bây giờ? Hai cái tiểu hài tử chính mình cùng chính mình xoắn suýt lên, dạng như vậy đáng yêu đến bạo. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, một cái 5 tuổi, một cái 7 tuổi, đều gầy cùng rau giá đồ ăn tựa như, ăn một cái bánh bao thịt đều có thể xoắn suýt thành cái dạng này, phóng nhãn nàng trước kia chỗ thế giới. Hay là thuần phát hiểu chuyện tiểu hài tử đáng yêu? Đúng rồi, Vân tỷ tỷ, chúng ta con thỏ đi nơi nào bán nha? Triệu Nhị Nha lại bắt đầu quan tâm lên. Tô Lạc hỏi, tình hình chung, tất cả mọi người là hướng ở đâu bán? Triệu Tiểu Ngũ kích động nói, ta biết đạo ta biết nói, từ Tam nhà của anh mày có vườn rau, nhà bọn họ thường xuyên hướng trên thị trấn đến, lần trước từ Tam ca dẫn ta đến thời điểm, tựu là ở phía trước phiên chợ trên đường, đúng, tựu phía trước quẹo vào cái kia trên đường. Tô Lạc, a, chúng ta đây cũng đi cái kia trên đường a. Tô Lạc lần này tới Hoa Trấn, chủ yếu là hiểu rõ một chút tại đây phong thổ, cùng với trên thị trấn cách cục, nhân văn kinh tế, nhìn xem có hay không kiếm một chuyến cơ hội. Cho nên Tô Lạc đi chậm, quan sát cũng cẩn thận. Lúc này trên thị trấn, ngăn nắp, con đường bốn phương thông suốt, trên đường phố chỉ ít có 10 mét rộng. Hai bên đường là thấp bé phòng ốc, đều là tiểu tiểu nhân nhà trệt. Phượng Vũ nhìn thẳng lắc đầu, xem ra trên thị trấn cũng không lắm phồn hoa a. Vân tỷ tỷ, đang ở đó Triệu Tiểu Ngũ kích động nhảy dựng lên. Tô Lạc dương mắt xem xét, tại đây xác thực hơi có vẻ phồn hoa đi một tí, trên đường hai bên phòng ốc có hai tầng lâu cao, đường đi hai bên là mở rộng ra ở giữa cửa hàng, hai bên đường càng là nguyên một đám sạp hàng bám lấy. Từ Tam ca, từ Tam ca, Triệu Tiểu Ngũ chứng kiến người quen rất là khai mở tâm, lôi kéo Tô Lạc bước nhanh xông đi lên. Tô Lạc rốt cục nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ trong miệng Từ Tam ca. Vị này Từ Tam ca ước chừng 17 đến 18 tuổi niên kỷ, một thân khối cơ thịt, bị thái dương phơi nắng ra màu đồng cổ làn da, xem xét tựu là lên núi xuống sông hội chạy hội nhảy lên nhân vật. Từ Tam chứng kiến Triệu Tiểu Ngũ, rất là kinh ngạc, nhíu mày hỏi, Tiểu Ngũ, các ngươi làm sao tới trên thị trấn hả? Ngươi nghĩ đến trên thị trấn như thế nào không nói với ta một tiếng? Chính mình đã tới rồi, trong nhà người biết không, cũng không nên đi ném rồi. Triệu Tiểu Ngũ người tuy nhỏ, có thể lời nói lại nói vô cùng lưu loát. Từ Tam ca, ta đây là đi theo chúng ta Vân tỷ tỷ tới rồi. Vân tỷ tỷ, a, nàng chính là các ngươi nhặt được chính là cái kia què chân. Từ Tam nghe xong Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu đánh giá Tô Lạc. Cái một mắt, Từ Tam cũng không dám nhiều hơn nữa xem Tô Lạc một mắt. Cái này nhất định là nội thành cô nương a, bằng không thì như thế nào hội trưởng được tốt như vậy xem. Nhìn xem tựu lại để cho người tự ti mặc cảm, ở nông thôn thiếu niên Từ Tam ca lập tức thì có loại bó tay bó chân cảm giác. Chương 6624, gây rồi 1+2. Tô Lạc trời sinh thì có một loại từ trước đến nay quen thuộc kỹ năng, cho nên nàng tự nhiên hào phóng vô cùng, cười hỏi, Từ Tam ca, chúng ta thứ này để chỗ nào bán nha? À, thứ đồ vật, cái gì đó, Từ Tam phục hồi tinh thần lại. Nhà của chúng ta con thỏ cùng nhục trùng xạ oa Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ rất kích động, vội vàng đem giỏ trúc ở bên trong đồ vật đổ ra cho Từ Tam xem. Oai a, rõ ràng có thịt thỏ, còn có thịt rắn. nhà các ngươi tại sao có thể có cái này? Từ Tam vẻ mặt ngạc nhiên, Triệu Nhị Nha đắc ý nói, đây là ta Vân tỷ tỷ săn bắn đây này. Từ Tam kinh ngạc nhìn Tô Lạc một mắt, vị này nhìn xem kiều kiều yếu ớt, còn truyền thuyết là người thọt cô nương, còn có thể săn bắn. Tô Lạc cười, ai săn bắn không trọng yếu, quan trọng là, như thế nào bắt bọn nó đổi thành tiền. Bởi vì cái gọi là một đồng tiền làm khó anh hùng, Tô Lạc hiện tại trong tay không có tiền, liền cái bánh bao thịt đều không có tin tức manh mối, rất là lo lắng ha. Từ Tam nhìn xuống con thỏ cùng thịt rắn, cười nói, đây đều là thứ tốt, bán chạy, ta nhận thức trên thị trấn Hồng Thịnh quán rượu quản sự, đi, chúng ta cái này đi chỗ đó. Có quán rượu thu vậy không thể tốt hơn, Tô Lạc gật gật đầu, nhưng là, không đợi nàng tướng thứ đồ vật thu lại, bên cạnh tựu truyền đến một giọng nói. Ơ, cô nương này là ai vậy? Nhìn xem tốt lạ mặt a. Một đạo cà lơ phất phơ thanh âm tại Tô Lạc vang lên bên tai. Chính mình là gặp được du côn lưu manh hả? Tô Lạc ngạc nhiên mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn qua người tới. Nói chuyện chính là một cái cởi bỏ hơn phân nửa thân thể nam nhân, phía sau hắn đi theo bốn cái tiểu đệ, một chuyến năm người, xem ra tựu là ngang ngược càn rỡ, hoành hành quê nhà cái chủng loại kia đầu đường du côn. Tô Lạc lông mày có chút nhào lên, vì vậy dẫn đầu người khoảng cách nàng rất gần, trong miệng phun ra mùi rượu tại nàng quanh thân quanh quẩn. Từ Tam trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, vị này Viên ca cũng không phải là người khác, hắn là vùng này nổi danh nhất đầu đường bá vương, chuyên môn thu thế hệ này phí bảo hộ, từng quầy hàng đều được cho, không để cho cũng sẽ bị đánh. Viên ca Từ Tam tranh thủ thời gian ngăn ở Tô Lạc cùng Viên ca bên người, trên mặt cười theo cho. Viên ca cau mày, một tay lấy Từ Tam đẩy ra, trong miệng cười lạnh một tiếng, ơ, đây không phải Từ Tam sao? Ngươi không phải nói nhà của ngươi đồ ăn bán xong hả? Như thế nào còn ở lại chỗ này à? Tiểu tử ngươi nói bán xong rồi, cho nên chúng ta mới thu ngươi một canh giờ tiền, còn không mau cút ngay cho tao. Từ Tam trong nội tâm âm thầm kêu khổ, vị này Viên ca xem ra là cố ý bới móc, hơn nữa nhìn bộ dáng là vừa ý vị này phiêu xinh đẹp sáng vân cô nương. Viên ca tướng Từ Tam đẩy ra về sau, cười tủm tỉm đứng tại Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc lông mày có chút híp lại bắt đầu, Triệu Tiểu Ngũ cùng Triệu Nhị Nha muốn ngăn tại Tô Lạc, thế nhưng mà bị Tô Lạc một trái một phải xách đến sau lưng đi. Ơ, tiểu nha đầu còn rất bao che cho con, không tệ không tệ. Viên ca đưa tay tiểu hướng Tô Lạc trắng noãn lanh lảnh cái cằm sờ soạng. Mới đến, Tô Lạc cũng không muốn gây chuyện, nhưng là vị này Viên ca không nên muốn ăn đòn, Tô Lạc tự nhiên cũng sẽ không biết khách khí với hắn. Nàng trở tay cầm chặt Viên ca cái kia cánh tay. A, Viên ca phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Đạo này thanh âm, lập tức tướng người chung quanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Từ Tam đang muốn xông lên cứu Tô Lạc, lại không nghĩ rằng Tô Lạc đã đem Viên ca chế trụ, lập tức trong nội tâm bội phục đầu dạp xuống đất, nhưng là lo lắng muốn chết. Vân cô nương, buông tay, nhanh buông tay, đây là Viên ca a, vùng này trên đường không ai dám trêu chọc, tranh thủ thời gian thu tay lại a. Từ Tam hận không thể tranh thủ thời gian dàn xếp ổn thỏa. Nhưng là, Tô Lạc không có buông tay, Viên ca đau nước mắt đều nhanh rơi ra đã đến, hắn chỉ vào Tô Lạc thống mạ, người cái này xú nha đầu, rõ ràng dám động lão tử ta. Ngươi biết lão tử là ai chăng? À, tin hay không lão tử cái này tướng ngươi đoạt lại gia sản tiểu thiếp. Xem cái này trên thị trấn ai dám nói lão tử một câu không tốt. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Lên a, Viên ca quay đầu lại hướng về phía tiểu đệ của mình đám bọn họ lớn tiếng hô hào. Cái kia bốn cái tiểu đệ, liếc nhau, chợt, bọn hắn cầm vũ khí trong tay bạo trùng đi lên. Vân tỷ tỷ, coi chừng a. Vân cô nương, Triệu Nhị Nha, Triệu Tiểu Ngũ còn có Từ Tam đều lo lắng không được. Trái tim bị sợ phù phù phù phù nhảy, hai tay bụng lấy con mắt, chỉ để lại một đạo khe hẹp nhìn lén. Rầm rầm rầm, Tô Lạc một cái liên hoàn thối, trực tiếp tướng bốn người kia đạp bay. Có bị đạp đến trên nóc nhà, có bị đạp đến trên vách tường, có bị đạp đến quầy hàng thượng. Cái trong nháy mắt, cái này Viên ca bốn vị nanh vuốt đã bị Tô Lạc đạp thất linh bát lạc, quân lính tan rã. Viên ca sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hắn chỉ vào Tô Lạc, người, xú nhà đầu, đừng tưởng rằng ngươi rồi không dậy nổi. Ta. Ba, Tô Lạc trực tiếp một cái tát rút Viên ca trên đầu, đánh chính là hắn một hồi rung đùi đắc ý, đầu óc choáng váng. Bành, Tô Lạc nhấc chân lại là một chút, đá vào Viên ca trên mông đít. Đáng thương vị này hoành hành quê nhà, vô cùng bá đạo đầu đường du côn, giờ phút này bổ nhào trên mặt đất, ngã cho đấp cứt, trong miệng ai yêu lên tiếng, muốn khóc cũng khóc không được. Triệu Nhị Nha Từ Tam bọn hắn xem trợn mắt há hốc mồm. Bốn phía vây xem quần chúng cũng đều xem nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, cô nương này, cũng quá lợi hại a. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, khi bọn hắn trong ấn tượng vô địch đến không dám trêu chọc Viên ca, cứ như vậy bị đánh gục xuống à nha. Tốt, cô nương này thật lợi hại, cái này Viên Nhị bình thường chuyện xấu làm tận, sớm nên đánh. Chứng kiến Viên Nhị bị đánh, quả nhiên là đại khoái nhân tâm a. Vây xem quần chúng chứng kiến Viên Nhị bị đánh, cả đám đều kích động không được, vỗ tay khen hay. Viên Ca khí không được, hắn đời này đều không có như vậy mất mặt qua. Số nha đầu, người chờ đó cho ta, người người sẽ phải hối hận. Viên Ca quay đầu lại, hung dữ trừng Tô Lạc một mắt, chợt đứng lên, lảo đảo chạy về phía trước. Hắn bốn cái tiểu đệ cũng đều theo từng cái nơi hẻo lánh đứng lên, đi theo hắn cùng một chỗ chạy. Tô Lạc cười lạnh, còn muốn chạy, ai cho ngươi cơ hội này. Nhưng mà, không đợi Tô Lạc đuổi theo mau, Từ Tam đã mau chạy ra đây ngăn đón Tô Lạc. Vân cô nương, tỉnh táo một chút. Từ Tam vẻ mặt cầu xin, ngăn đón Tô Lạc tay đều đang run rẩy, cả người sắp khóc đi ra. Cứ như vậy một trì hoãn, Viên Nhị đám người kia bỏ chạy xa, không thấy bóng dáng. Tô Lạc tức giận trừng mắt Từ Tam một mắt, nếu như không phải ngươi ngăn đón ta, ta sớm tướng cái kia Viên Nhị đánh ngã, hiện tại cứ như vậy phóng hắn chạy, quay đầu lại hắn đến quấy rối ngươi làm sao bây giờ. Từ Tam cười khổ, Viên Nhị mang thù, lần này ăn hết lớn như vậy thiệt thòi, hắn sẽ không tự thực được rồi, lần này trở về, hắn nhất định xoắn suýt giúp đỡ đi. Đúng vậy, cô nương tiểu hỏa, các ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Cái kia Viên Nhị tại chúng ta con đường này thượng thế nhưng mà hoành hành quê nhà đã lâu rồi, dưới tay hắn có thể không chỉ vừa rồi mang theo bốn người a. Các ngươi đi nhanh đi, nếu là bị hắn bắt được, các ngươi tự thảm rồi a. Lần trước có người đắc tội bọn hắn, bị bọn hắn đánh cho cái bị giày vò, cuối cùng ngạnh xanh xanh cho ném vào trong sông chết đuối. Cái này Viên Nhị làm bậy a, trong tay không biết bao nhiêu cái nhân mạng rồi, các ngươi tranh thủ thời gian chạy a. Tô Lạc, chương 6625, không tin 1+2. Chạy mau a, đây là tất cả mọi người đối với Tô Lạc cảnh cáo. Bất quá mọi người dù sao cũng là xem náo nhiệt, thấy không có náo nhiệt có thể xem, cũng tự dần dần tản. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, hỏi Từ Tam, vừa rồi ngươi nói lời nói coi như không tính toán gì hết. Từ Tam sốt ruột, chuyện gì? Tô Lạc cười, ngươi không phải nói nhận thức Hồng Thịnh quán rượu người sao? Đi thôi, chúng ta bán thịt thỏ đi, ai nha của ta bà cô nhỏ a. Từ Tam nhanh chóng nhanh khóc, hiện tại cũng lúc nào còn bán thịt thỏ. Từ Tam rất nhanh tụ tập kết đội ngũ tới tìm ngươi tính sổ rồi, ngươi còn bán thịt thỏ. Chạy mau a, Tô Lạc, cái kia Từ Tam không phải là cái đầu đường bá vương sao? Có cái gì phải sợ? Bà cô nhỏ, ngươi là thật không biết hay là giả không biết à? Cái kia Từ Tam nếu như hắn không có dựa, lại thế nào dám ở con đường này thượng thu phí bảo hộ làm sằng làm bậy? Ngươi biết hắn là ai sao? Tô Lạc, ai nha? Nghe nói muội muội của hắn là trấn trưởng đại nhân đệ thập nhị phòng tiểu thiếp. Sau lưng của hắn đứng đấy thế nhưng mà chúng ta Hoa Trấn trấn trưởng đại nhân. Tô Lạc, oa, ta rất sợ đó a. Từ Tam nói thầm, hiện tại biết đạo lợi hại cũng đã chậm, mọi người đánh cho, ai, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a, mặc kệ, các ngươi trước chạy a. Ngươi thì sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Từ Tam, ta trên thị trấn tốt xấu còn có chút quen thuộc, ta sai người hỏi một chút xem có hay không phương pháp, nếu như có thể hòa bình giải quyết chuyện này, vậy không thể tốt hơn. Tô Lạc nhìn Từ Tam một mắt. Hòa bình giải quyết, đứa nhỏ này là ở nằm mơ sao? Đúng vào lúc này, Triệu Tiểu Ngũ bỗng nhiên đánh giá thấp một câu, Từ Tam ca, đường này như thế nào càng chạy càng xa à? Trước kia Hồng Thịnh khách sạn cũng không phải là từ nơi này quẹo vào đi. Đừng nhìn Triệu Tiểu Ngũ tuổi còn nhỏ, đầu óc có thể thông minh, bái kiến một lần cơ bản đều có thể nhớ kỹ. Từ Tam cười khổ, chúng ta nếu theo như đường cũ đi, nhất định sẽ trải qua Viên Nhị gia, ta nào dám mang bọn ngươi đi con đường kia à? Đây không phải muốn chết sao? Tô Lạc nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng ngời, nàng giống như lơ đãng hỏi, lão Viên ra tại nơi nào à? Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, còn lão Viên, Từ Tam nhìn xem Tô Lạc thẳng thở dài, nhà đầu kia như thế nào như vậy hội gặp rắc rối. Nếu không, chúng ta đi cái kia phố, trải qua thời điểm ngươi lại chỉ cho ta xem. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Từ Tam, cũng đừng, Từ Tam nào dám à? Hắn nói với Tô Lạc, đông bắc đường quẹo vào đi. 200 mét sau có một cái cửa khẩu gieo một khỏa đại cây hòe tiểu viện tử, cái kia chính là lão Viên. A à không, Viên Nhị ca ra. Tô Lạc a xong một tiếng, gật gật đầu. Từ Tam dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, ngươi muốn làm gì? Tô Lạc xông Từ Tam cười, cười lộ ra bốn khỏa màu tuyết trắng hàm răng, ngươi cảm thấy ta có thể làm gì vậy? Từ Tam tưởng tượng cũng thế, cô nương này ngoại trừ gặp rắc rối gây phiền toái, giống như cũng không có mặt khác bổn sự. Đúng rồi, lần này trở về trong thôn về sau, ngươi cũng đừng có trở ra rồi, tránh thoát lần này phiền toái nói sau, gần đây ta cũng không vào thành, tránh đầu gió nói sau. Từ Tam rất nghiêm túc khuyên bảo Tô Lạc, Tô Lạc cười, ở đâu cần như thế, Từ Tam lần nữa bị Tô Lạc khí đã đến, người cô nương này như thế nào như vậy không biết nặng nhẹ. Triệu Tiểu Ngũ ở đâu cam lòng cho thần tiên giống như Vân Tỷ Tỷ bị trách cứ. Hắn đứng ra, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, chúng ta Vân Tỷ Tỷ lợi hại đây này, nội thành bá bá đều đối với chúng ta Vân Tỷ Tỷ rất tốt, kính xin nàng lên xe ngựa. Từ Tam nghe xong, thiếu chút nữa con mắt khẽ đảo, các người thật đúng là lên. Lên a, hơn nữa chúng ta còn ăn bánh ngọt, còn có đường, kẹo. Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ tranh nhau nói, Từ Tam vỗ đầu một cái, các ngươi là heo a. Loài ngựa này xe sao có thể thường, Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ khó hiểu nhìn xem Từ Tam. Từ Tam trừng mắt bọn hắn, cuối cùng lại tướng Tô Lạc kéo đến một bên, rất nghiêm túc trừng mắt nàng. Tô Lạc bị hắn trừng có chút không hiểu thấu, ngươi làm gì thế? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì thế? Ngươi là heo sao, trả hết nội thành lão bá bá xe, ngươi sẽ không sợ người ta đem ngươi. Thế nào hà? Chứng kiến Từ Tam cái kia hổn hển bộ dạng, Tô Lạc thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng vỗ vỗ Từ Tam bả vai, ai ai, người trẻ tuổi, muốn cái gì? Đây trong đầu ác tha, thật là, Từ Tam, không phải ta nghĩ như vậy, người ta không phải nhìn chúng mỹ mạo của ngươi. Tô Lạc, ngươi cũng thừa nhận ta lớn lên đẹp mắt nha. Từ Tam, bây giờ là hay nói giỡn thời điểm sao? Tô Lạc, được rồi, nói thiệt cho ngươi biết ha, đó là Lạc Thành đoàn ra bên ngoài quản sự. Xuống thu tô, ta đó là cho hắn xem bệnh, cho nên cọ sát hắn một đường xe ngựa, như thế nào, có vấn đề. Xem bệnh, phốc phốc Từ Tam lập tức nở nụ cười, người con bé này còn có thể xem bệnh. Tô Lạc rất chân thành nhìn xem hắn, Từ Tam, người ta đó là Lạc Thành quản sự, Lạc Thành. Cái dạng gì lợi hại đại phu chưa thấy qua, còn cần ngươi xem bệnh. Ta xem, người ta tựu là đáng thương ngươi, mới khiến cho ngươi cọ xe thẳng cật thẳng hát ăn nhờ ở đậu a. Tô Lạc, ngươi không tin cũng được. Từ Tam, người cái này người bình thường đều sẽ không tin đích được không nào. Tô Lạc, không với người thảo luận cái này, Hồng Thịnh quán rượu như thế nào còn chưa tới. Thì ở phía trước rồi, phồn hoa nhất con đường này lên, khu vực tốt nhất, người xem Từ Tam mang theo Tô Lạc đi cửa hông, người bây giờ bực này lấy, ta đi tìm ta nhận thức cái vị kia quản sự. Nói xong, Từ Tam soát một chút bỏ chạy không thấy. Mà giờ khắc này, quan sát cái này bức họa mặt Thanh Long đế quốc các đại lão, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn kinh ngạc chính là, Ninh Tể tướng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vốn cho là chúng ta Vân công chúa rơi vào thâm sơn cùng cốc sau biết bơi đất không phục, không nghĩ tới. Nàng cùng mọi người ở chung lại vẫn rất tốt, Sở Thái Sư gật đầu, chúng ta Vân công chúa thế nhưng mà đế quốc duy nhất công chúa, bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, như châu như ngọc bưng lấy lớn lên, không nghĩ tới, nàng rõ ràng có thể cùng những. Này bình dân dân chúng đều chỗ như thế hòa hợp. Thánh Hòa Tông trưởng lão nói thầm một tiếng, không phải nói Vân công chúa tính cách cao ngạo, cao quý lãnh diễm, kiêu căng tùy hứng, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Ninh Tương lập tức mất hứng, hắn trừng Thánh Hòa Tông trưởng lão một mắt, nói bậy. Chúng ta Vân công chúa nếu quả thật cao quý lãnh diễm, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, nàng có thể cùng những cái kia bình dân các dân chúng chỗ hòa hợp êm thấm sao? Sở Thái Sư, đúng vậy, các người xem, vị kia gọi Từ Tam bình dân, hắn đối với chúng ta Vân công chúa nói chuyện nhiều không khách khí a. Chúng ta công chúa lợi hại, cùng hắn mới gặp lần đầu tiên, thì có một loại hiểu biết thật lâu bằng hữu cũ cái loại cảm giác này. Ninh Tương vuốt chòm râu, rất là tán thưởng gật đầu, đã thức đại càn khôn, yêu tiếc cỏ cây thanh, chúng ta Vân công chúa, tôn quý như công chúa, cái gì đại các mặt của xã hội chưa thấy qua. Có thể nàng còn có thể cùng nông thôn thảo dân ở chung vui vẻ hòa thuận, xưng huynh gọi đệ làm bằng hữu, đây mới là thực thông thấu a. Sở Thái Sư cũng cảm khái liên tục, ta lão Sở năm đó cũng là bình dân sinh ra. Chương 6626, đi giải quyết hậu quả 1+2. Hiện tại thân cư địa vị cao về sau, lại trở về cùng bình dân ở chung, không tự giác sẽ mang theo chút ít cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt cùng xa cách cảm giác, ta tự hỏi, làm không được Vân công chúa như vậy lồng ngực cùng bằng phẳng. Ninh Tương gật đầu, xác thực như thế, ta lão Ninh để tay lên ngực tự hỏi, cũng làm không được, chúng ta trước kia đều coi thường Vân công chúa a. Cái gì kiêu căng làm bậy, cái gì tùy hứng vô độ, cái gì. Sao có thể đen như vậy chúng ta Vân công chúa? Sở Thái Sư, nhà của ta Sở Trần, xa không bằng Vân công chúa. Ninh Tương, nhà của ta Ninh Ngọc cũng là xa không bằng vậy. Sở Thái Sư cùng Ninh Tương ra đối với Vân công chúa nguyên bản ấn tượng là không tốt, nhưng là hai vị này lão thần, bình thường chính kiến không hợp thường xuyên nội đấu, nhưng bây giờ lại khó được ý kiến nhất trí. Bởi vì bọn hắn có một đôi quan trường chìm nổi chung tu luyện đi ra độc ác con mắt a. Trải qua Sở Thái Sư cùng Ninh Tương ngươi tới ta đi thư xác nhận, Tô Lạc sắm vai vị này Vân công chúa hình tượng, lập tức theo một cái vô cùng kiêu căng bốc đồng điêu ngoa công chúa, biến thành một cái một cách tinh quái nhu thuận đáng yêu nhân tình thông thấu thiện lương thiếu nữ. Thánh Hỏa Tông trưởng lão muốn phản bác vài câu, nhưng khi nhìn Vân công chúa xác thực như có chuyện như vậy, hắn thật đúng là phản bác không đến. Bởi vì này vị Vân công chúa nhìn xem quá tiếp đất tức giận, thế sự hiểu rõ, nhân tình thạo đời, so sánh với đến, nhà hắn Nam Môn Tĩnh Xu thánh nữ. Tự lộ ra quá phận trong trẻo nhưng lạnh lùng, ha ha ha. Thanh Long đại đế vuốt chòm râu, rất là tán dương nói, không tệ không tệ, không nghĩ tới nhà của ta A Vân thật là như thế thông thấu chi nhân, đi vào cái này hơn 10 cá nhân, thật đúng là chậm A Vân nhất thông thấu nhất linh khí. Bệ hạ đều nói như vậy rồi, Thánh Hỏa Tông trưởng lão còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nói thầm một câu, Vân công chúa tiến độ không khỏi cũng quá chậm chút ít. Như thế đại lời nói thật, Huyết Vân tộc cùng Thánh Hỏa Tông là liên minh, bọn hắn đồng khí liên chi cùng tiến thối, cho nên Huyết Vân tộc đương nhiên là giúp Thánh Hỏa Tông nói chuyện. Huyết Vân tộc tộc trưởng vuốt râu ria, cười ha hả nói, Vân công chúa thông thấu phương diện này xác thực vượt quá chúng ta dự kiến, đáng tiếc a. Hiện tại nàng tích lũy tài phú ít nhất cũng là sự thật, hy vọng Vân công chúa không muốn lẫn lộn đầu đuôi mới tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã trầm mặc, thật sự chính là chỉ có quốc sư đại nhân, hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, trong mắt tinh huy chớp động, giống như cảm động, lại như vui mừng. Chỉ có điều cái này ánh mắt rất nhanh tựu quy về bình tĩnh, người bên ngoài đều không có chú ý tới mà thôi. Tô Lạc cũng không biết nàng đã trở thành các đại lão thảo luận nhiệt điểm, giờ phút này nàng đang tại Hồng Thịnh quán rượu cửa sau chờ. Quán rượu cửa sau vĩnh viễn không bằng trước mặt ngăn nắp sáng sủa, tại đây trong không khí tràn ngập tôm cá thịt cua đợi các loại đồ ăn vị đạo, Tô Lạc ngược lại là không có gì, vừa vặn bên cạnh hai cái hài tử, bụng cô lỗ kêu. Buổi sáng bọn họ là đói bụng đi ra ngoài, trên xe ăn bánh ngọt thời điểm, sợ cho Vân tỷ tỷ mất mặt, cho nên rất khắc chế cái riêng phần mình ăn hết một cái. Tô Lạc đôi mắt chớp nhất chuyển, nàng cười nói, các ngươi chờ ở tại đây, Vân tỷ tỷ rất nhanh sẽ trở lại nha. Vân tỷ tỷ ngươi đi đâu vậy? Lưỡng hài tử nghe xong Tô Lạc phải đi, tựa như không có người tâm phúc, lập tức khẩn trương lên. Tô Lạc một người vỗ bọn hắn một đầu, cho các ngươi mua bánh bao đi. Thế nhưng mà chúng ta không có tiền a, Vân tỷ tỷ. Hai cái hài tử lời còn chưa dứt, trước mắt Tô Lạc sớm đã không có bóng dáng. Tô Lạc đương nhiên không phải mua bánh bao đi, nàng đi địa phương. Đúng là Viên Nhị gia tiểu viện tử, cái này phiền toái là nàng gây ra, nếu như nàng không giải quyết sẽ cho người khác mang đến làm phức tạp, cho nên nàng bằng nhanh tốc độ đi vào Viên Nhị gia. Giờ phút này, Viên Nhị gia trong sân nhỏ, ai nha, đau nhức đau nhức đau nhức, Viên Nhị đau nhức nước mắt đều nhanh rơi ra đã đến. Hắn cởi bỏ nửa người trên ngồi ở trong sân, phía sau hắn, một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương đang tại cho hắn bôi thuốc. Trên mặt đất còn ngổn ngang lộn xộn nằm hắn mấy tên thủ hạ. Vốn là bốn cái, nhưng hiện tại chỉ có ba người, một cái khác không biết đi nơi nào. Người đặc biệt sao điểm nhẹ, đau chết lão tử rồi. Ngao, âu âu âu, Viên Nhị hét thảm một tiếng, trực tiếp tay phải vừa dùng lực, đưa hắn bên người cái kia như hoa như ngọc cô nương một cái ném qua vai, hung hăng ném tới trước mặt hắn đi. Ba cái kia váy màu vàng tử cô nương trong miệng phát ra một đạo kêu đau âm thanh. Bất thình lình đập hù đến nàng, nàng vô ý thức muốn tránh, nhưng là Viên Nhị nâng lên một cước tụ hướng nàng phần bụng đá tới. Ngao, âu âu âu, đáng thương cái này như hoa như ngọc váy màu vàng cô nương, bị một cước đạp bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường, cơ hồ tướng vách tường cho đụng sụp, đem làm thân thể của nàng lăn xuống mặt đất thời điểm, nàng đã đau nhức không đứng dậy được. Nói với ngươi nhẹ một chút, ngươi là người chết ha. Ra tay còn nặng như vậy. Muốn hại chết lão tử có phải hay không? Viên Nhị căn bản là tại cầm vậy cũng thương cô nương chút giận. Vị cô nương kia không có phản kháng, chỉ là cố nén đau đớn yên lặng khóc. Viên Nhị thủ hạ cũng đều không có quá nhiều phản ứng, có thể thấy được loại sự tình này không phải lần thứ nhất phát sinh, mà là tập mãi thành thói quen. Nhị ca, xin bớt giận, xin bớt giận. Khoảng cách Viên Nhị gần đây cái vị kia thủ hạ cười theo mặt, đánh chết tiểu chị dâu không sao. Chọc tức thân thể của ngài vậy cũng tựu nghiêm trọng. Viên Nhị hừ lạnh, A Thành, tướng trên người nàng cái kia kiện váy màu vàng tử cởi xuống đến, tranh thủ thời gian cho ta đốt đi. A Thành dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tư Trúc một mắt, nguyên lai gây Viên Nhị ca tức giận, là Tư Trúc trên người cái này váy màu vàng tử a. A Thành tưởng tượng sẽ hiểu, hôm nay Viên ca bị một vị cô nương đánh tơi bời, vị cô nương kia mặc trên người đúng là váy màu vàng tử. Đáng thương Tư Trúc từ khi bị Viên Nhị ca đoạt đến sau sẽ không qua qua một ngày ngày tốt lành. Hiện tại lại bị không ngừng giận chó đánh mèo. Bất quá A Thành có thể có biện pháp gì? Hắn tiến lên một bước, xoẹt một tiếng, Tư Trúc trên người váy đã bị giật nhất thời nữa khắc. A, Tư Trúc trong miệng phát ra một đạo thảm thiết tiếng kêu, nàng kích động hai tay che ngực, nước mắt như lưu thủy bàn chảy ra. Không muốn A, không muốn, van cầu ngươi không muốn A. Đang tại nhiều như vậy nam nhân mặt, nàng nếu thân thể trần truồng, còn không bằng đi chết đi được rồi. Ô ô ô. Ngàn không nên vạn không nên, người hôm nay không nên mặc cái này váy màu vàng tử. A Thành tướng Tư Trúc váy xé, bất quá, trên người hắn ngoại bào lại lạc đến Tư Trúc trên người, hạ giọng dặn dò nàng, về sau Viên Ca tức giận thời điểm, có thể trốn rất xa, trốn rất xa a. Nhìn trước mắt vị này khô gầy thiếu nữ, A Thành lắc đầu, nguyên bản nhiều tươi sống thiếu nữ a, đụng với Viên Ca, không có mấy tháng đã bị giày vò thành cái này quỷ bộ dáng. A Kiên như thế nào còn chưa có trở lại, không phải lại để cho hắn đi tìm người sao? Viên Ca ngồi ở trên vị trí, bởi vì vừa rồi bỗng nhúc nhích, khẽ động miệng vết thương, hắn thật sâu hít một hơi. Viên Ca, chúng ta thật muốn đi tìm cái kia váy màu vàng tử cô nương phiền toái à? A Thành tốt nhất dược, ngồi ở Viên Nhị đối diện. Viên Nhị trừng mắt A Kiên, lời này của ngươi là có ý gì? A Thành cười khổ, Nhị Ca, cô gái kia vũ lực giá trị rất cao a, ta lo lắng. Chương 6627, tìm cách ám sát 1+2. Viên Nhị, ngươi lo lắng chúng ta đánh không lại nàng. Ha ha, chúng ta 5 người xác thực đánh không lại nàng, thế nhưng mà lại đến 10 người. 15 cái, 20, tướng người của chúng ta toàn bộ hô trở về, ta cũng không tin như vậy đã bắt không ở kia xú nha đầu. A Thành, nếu còn đánh không lại, Viên Nhị cười lạnh, ngươi đừng quên tỷ phu của ta là ai. A Thành, Nhị Ca, trấn trưởng đại nhân lần trước thế nhưng mà nói, lại để cho ngài ít gây chuyện a. A Thành lời còn chưa dứt, Viên Nhị trực tiếp một cái tát phiến A Thành trên mặt, liền ngươi cũng dám quản ta. Viên Nhị hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, toàn thân tràn đầy bạo lực, ai cũng không biết lúc nào sẽ trở mặt, cho nên dưới tay hắn mọi người đối với hắn vô cùng e ngại. A Thành bị rút một cái tát cũng là giận mà không dám nói gì, yên lặng chịu được xuống dưới. Viên Nhị trên mặt màu xanh mạch máu chuẩn bị lồi bạo, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, người kia gọi Vân cô nương, bên người nàng người là Từ Tam, bọn hắn xem xét tựu là nông dân, cho ta đi thăm dò. Đợi điều tra ra bọn họ là nhà ai cái đó hộ. Dám nhục nhã ta Viên Nhị đến tận đây, đợi điều tra ra, đến lúc đó, ta muốn tiêu diệt bọn hắn cả nhà. Viên Nhị nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ không chịu nổi. Tô Lạc xin ý kiến phê bình vừa vặn ghé vào trên nóc nhà, nhìn trước mắt một màn này màn tại nàng mí mắt dưới đáy phát sinh. Nàng chứng kiến Viên Nhị ra bạo Tư Trúc, chứng kiến A Thành tướng ngoại bào ném cho Tư Trúc, nghe được Viên Nhị nói mỗi một câu. Tô Lạc vốn cho là, Viên Nhị tìm ra nàng về sau, chỉ biết xuống tay với nàng, lại không nghĩ rằng nàng lại để cho diệt cả nhà, tuy nhiên nàng không có cả nhà có thể diệt, có thể triệu ra như vậy một đại gia tử người bầy ở cái kia. Bị Viên Nhị nhìn chằm chằm vào, triệu gia còn không phải như quả hồng mềm đồng dạng bị bóp vỡ. Đến lúc đó, triệu gia vợ lẽ tựu chân chân chính chính bị nàng làm phiền hà. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, nàng chằm chằm vào Viên Nhị, trong mắt có một vòng hàn mang chợt lóe lên. Tô Lạc biết đạo nàng không thể xúc động, nhất định phải hoàn mỹ giải quyết tốt hậu quả, nếu không hội hại người khác. Đúng vào lúc này, bành, cửa bị đẩy ra, một đám hùng hổ người theo ngoài cửa xông tới, dẫn đầu người đúng là Tô Lạc đánh qua đối mặt A Kiên. Nhị Ca, Nhị Ca, A Kiên dẫn theo một đám người xông tới, người đã tất cả đều mang đã tới, tổng cộng 30 người, có thể hô huynh đệ tất cả đều gọi tới rồi. Viên Nhị lập tức thần sắc phấn chấn, tốt, thật tốt quá, đúng rồi, tra được nha đầu kia là ai ra được rồi sao? A Kiên, nha đầu kia còn không có tra được, bất quá chúng ta người một đường truy tung, chứng kiến bọn hắn tiến vào Hồng Thịnh quán rượu cửa sau. Viên Nhị, còn dám đi Hồng Thịnh quán rượu, rất tốt, các huynh đệ đều theo ta đi, tướng nha đầu kia đoạt đến, cho các người thay phiên chơi. Oa, Nhị Ca trưởng nghĩa, nghe nói cô gái kia lớn lên còn rất đẹp mắt, đi một chút đi, các huynh đệ đi mau. Viên Nhị một tiếng hứa hẹn, những này bị hắn hô qua đến thủ hạ, đám bạn xấu, nguyên một đám cầm đao kiếm côn bổng ra bên ngoài sông, hùng hổ hướng Hồng Thịnh quán rượu mà đi. Tô Lạc lông mày có chút nhào lên, cũng may nàng cảm giác được nguy hiểm đi ra một chút, nếu không thật đúng là cũng bị ngăn ở Hồng Thịnh quán rượu cửa sau rồi, đến đó loại thời điểm, ngoại trừ đại khai sát giới cũng không có biện pháp khác, sự tình sẽ náo túi bụi. Đây không phải nàng ước nguyện ban đầu, Tô Lạc hy vọng chính là, lặng yên không một tiếng động giải quyết hết Viên Nhị, hơn nữa, sẽ không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người nàng, nàng không muốn làm cho người liên quan đến triệu gia. Tô Lạc hiện tại tu vi bị phong ấn, trên người không có linh khí, cũng chỉ có đặc công bản năng đánh nhau kỹ xảo. Nếu như thoáng cái chống lại hơn 30 cá nhân, nàng không có biện pháp bảo toàn triệu gia cái kia hai cái hài tử. Đã giết Viên Nhị, vừa muốn không bị hoài nghi đến trên đầu nàng, còn phải khi bọn hắn đến Hồng Thịnh rượu trước hoàn thành. Cái này độ khó có chút cao a. Tô Lạc sờ lên cằm, tự nhủ. Giờ phút này, màn hình bên ngoài các đại lão đều thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Không thể không nói, Tô Lạc bên này nhìn như tại thâm sơn cùng cốc, nhưng mâu thuẫn xung đột không ngừng, đặc sắc xoay ngược lại càng làm cho người không kịp nhìn, cho nên các đại lão 90% chú ý lực đều đặt ở Tô Lạc cái này trên bản đồ, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn tựu vào đùa giỡn. Muốn tại nhiều như vậy người chung giết Phiên Nhị, không dễ dàng a. Ninh Tương lông mày nhíu chặt, Sở Thái Sư cũng lắc đầu, kỳ thật Phiên Nhị vẫn là có thể giết, dùng chúng ta Vân Công Chúa thực lực, hiện tại nàng xông đi vào, tại loạn trong đám người giết Phiên Nhị sau đó nhanh chóng đào thoát, cũng không phải một kiện rất chuyện khó khăn. Ninh Tương, có thể dễ dàng bị nhận ra, Sở Thái Sư, nếu như che mặt, Ninh Tương, không nên, là được che mặt, cũng rất dễ dàng tra được Vân Công Chúa trên đầu, bởi vì ngay tại không lâu nàng mới đánh qua Viên Nhị, không nghi ngờ nàng hoài nghi ai. Vân Công Chúa tại Hoa Trấn vừa rồi không có căn cơ, sở dĩ phải khiến cho một loạt phiền toái. Sở Thái Sư, đúng vậy a, cho nên Vân Công Chúa hiện tại biện pháp tốt nhất tựu là mượn đao giết người, đi tìm Viên Nhị cửu nhân, mượn bọn họ tay. Ninh Tương, không kịp, người xem, Viên Nhị bọn hắn hiện tại muốn tiến lên giết người, Vân Công Chúa căn bản không kịp xếp đặt thiết kế bố cục. Sở Thái Sư, nghe Vân Công Chúa ý tứ, việc này còn muốn tại Viên Nhị đến Hồng Thịnh quán rượu trước hoàn thành, nàng không nghĩ kinh động Triệu ra hai cái hài tử, thậm chí không muốn bị Từ Tam biết được. Thánh Hỏa Tông trưởng lão thẳng lắc đầu, không có khả năng, Vân Công Chúa không có khả năng biết làm đến. Vị trưởng lão này nội tâm rất không cam. Nhà hắn Nam Môn Tĩnh Xu thánh nữ tại Tiểu Lạc Bí cảnh ở bên trong biểu hiện hài lòng, vừa vào thành chỉ bằng một tay y thuật rất nhanh đứng vững gót chân, lợi nhuận tài phú hiện tại xếp hạng thứ nhất, theo lý thuyết, như thế ra vẻ yếu kém nàng mới hẳn là mọi người chú ý tiêu điểm. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác ánh mắt của mọi người đều bị thâm sơn cùng cốc ở bên trong đợi Vân Công Chúa hấp dẫn đi, cho nên trưởng lão nội tâm rất là bất mãn. Ninh Tương, có thể nàng là Vân Công Chúa a, nói không chừng nàng có thể nghĩ ra biện pháp đến. Thánh Hỏa Tông vị này tam trưởng lão nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi có thể làm được. Ninh Tương cùng Sở Thái Sư nhao nhao lắc đầu, Thánh Hỏa Tông tam trưởng lão, cái này chẳng phải kết liễu. Các ngươi làm không được, ta cũng làm không được, các ngươi rõ ràng còn vọng tưởng một cái sống an nhàn sung sướng công chúa có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu như nàng có thể nghĩ ra được biện pháp, ba, trong màn hình truyền đến một hồi bình hoa vỡ vụn thanh âm. Thánh Hỏa Tông tam trưởng lão thanh âm im bặt mà dừng. Hắn mở to hai mắt, gắt gao trừng mắt màn hình hình ảnh, trong mắt đều nhanh lồi tuôn ra đến rồi. Trên thực tế, trong mắt đều nhanh lồi tuôn ra đến người, làm sao dừng lại là hắn. Những người khác cũng tất cả đều trừng mắt trước một màn này, thật lâu không có nhúc nhích. Mà ngay cả Thanh Long Đế quốc Thanh Long Đế, hắn đều mãnh liệt theo trên vị trí đứng lên, gắt gao trừng mắt trước một màn này. Toàn trường, tất cả mọi người, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, nhìn màn ảnh ở bên trong Tô Lạc, Vân công chúa nàng. Kích động nhất người không ai qua được Ninh Tương rồi, hắn trừng to mắt chỉ vào trong màn hình cái kia một vòng thanh lệ thân ảnh, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, chúng ta Vân cô nương nàng. Nàng làm được, đúng vậy, Tô Lạc làm được tại vô số người chung giết Viên Nhị, còn không để cho bất luận kẻ nào mang đến phiền toái, càng liên quan đến không đến trên người nàng cách làm. Cái này cách làm tựu là, chương 6628, giải quyết 1+2. Tô Lạc làm được tại vô số người chung giết Viên Nhị, còn không để cho bất luận kẻ nào mang đến phiền toái, càng liên quan đến không đến trên người nàng cách làm. Cái này cách làm tựu là, Tô Lạc thừa dịp người không sẵn sàng, vụng trộm chạy tới trưởng trấn ra trên lầu, tướng trùng tại trên ban công bồn hoa xuống đẩy. Bởi vì lúc trước Từ Tam cho Tô Lạc vạch qua Viên Nhị ra, cũng vạch trưởng trấn ra. Cho nên, loảng xoảng đem làm, bình hoa theo cửa sổ khẩu nện xuống đến, thanh âm thanh thúy cương mãnh. Mà như vậy vừa vặn, trực tiếp tựu nện vào Viên Nhị trên đầu. Nếu là bình thường, cao như vậy độ nện xuống đi, Viên Nhị nhiều nhất bất quá là nện cái trọng thương, nhưng bây giờ cái này bình hoa là Tô Lạc nện, Tô Lạc làm sao có thể hội lưu lại hắn cái này tai họa ngầm. Cho nên, Tô Lạc là giơ lên bình hoa dùng sức xuống nện, a, mấy chục người ở bên trong, duy chỉ có Viên Nhị đầu bị nện chung. Đáng thương Viên Nhị, đầu bị nện trực tiếp nở hoa, hắn lảo đảo một chút, đang muốn đỡ lấy vách tường, thế nhưng mà cước bộ lại bỗng nhiên đoán đúng một khối tiểu thạch đầu, loảng xoảng đang. G, Viên Nhị thân thể sau này ngược lại đi, đầu hung hăng nện vào trấn trưởng đại nhân ra trên bậc thang. Thanh âm kia thanh thúy, a, trong đám người phát ra từng đạo tiếng kinh hô, cho tới giờ khắc này, những huynh đệ này mới ý thức tới, đang muốn dẫn bọn hắn đi báo thủ Viên Nhị, đầu bị nện nở hoa. Viên Nhị ca, Viên Nhị ca, Viên Nhị ca ngươi tỉnh a, Viên Nhị ca ngươi không sao chớ, Viên Nhị ca, thế nhưng mà, bị bình hoa nện đã đi hắn hơn phân nửa cái mạng. Hơn nữa cái này trùng trùng điệp điệp một ném, đáng thương Viên Nhị tại chỗ liền mất mạng. Ở đây tất cả mọi người mộng, viên nhị ca hắn, mới vừa rồi là từ phía trên thượng nện xuống đến bình hoa sao. Viên nhị ca cứ như vậy bị bình hoa cho. Không biết ai kinh hô một tiếng, nơi này chính là trấn trưởng đại nhân gia, chẳng lẽ là trưởng trấn gia người xem viên nhị ca. Viên nhị tỷ tỷ là trưởng trấn đệ thập nhị phòng tiểu thiếp, cho nên mấy năm này viên nhị mới có thể hoành hành quê nhà, thịt cá dân chúng, nếu như nói trưởng trấn gia có người nhìn viên nhị không vừa mắt muốn ra tay mà nói. Biết được không phải là trưởng trấn phu nhân à, trưởng trấn phu nhân cùng thập nhị di thái quá, cái này, bọn hắn đây là tham dự tiến vào trấn trưởng đại nhân hậu viện tranh đấu. Nghĩ vậy, không biết ai dẫn đầu nói một câu, trong nhà của ta còn có việc, đi trước. Người này đúng là A Kiên mời đến ngoại viện một trong. Trên đời này chưa bao giờ thiếu bo bo giữ mình người, người này vừa đi, lập tức, cái này hơn 10 người đội ngũ tựu tao động. Lưu lại, rất có thể sẽ bị kéo tiến trưởng trấn phu nhân cùng thập nhị di thái quá tranh thủ tình cảm chỗ ở đấu ở bên trong, trấn trưởng đại nhân là cưới hỏi đàng hoàng, thập nhị di thái quá chính được sủng ái, ai nguyện ý tham dự tiến loại này phiền toái hả? Không có ý tứ, trong nhà của ta còn sống bệnh mẹ già, ta đi trước. Lại có người bắt đầu chạy trốn. Không có ý tứ, trong nhà của ta còn sống bệnh nhi tử, ta lấy được cho hắn bốc thuốc A. Ngượng ngùng các huynh đệ, trong nhà của ta, A Kiên xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Ai, các ngươi chớ đi A, uy, A Kiên vừa ra thanh âm, mọi người trượt thì càng nhanh. Mà giờ khắc này, bởi vì bên ngoài ầm ầm, cho nên trấn trưởng đại nhân ra đóng chặt đại môn mở ra, thủ vệ bên ngoài quản sự ló xem xét. Ồ, nhiều người như vậy. Lại xem xét, viên nhị thiểu, bên ngoài quản sự mộng, hắn tranh thủ thời gian xông đi vào hô hào trưởng trấn phu nhân. Trưởng trấn phu nhân đi ra xem xét là viên nhị ngã vào cái kia, trong nội tâm khai mở tâm, nhưng trên mặt hay là liên tục không ngừng phân phó bên ngoài quản sự vội vàng đem người mang tới đến, nhanh chóng đi mời đại phu. Thân là hiện nay nhất được sủng ái thập nhị di thái, tự nhiên có người vụng trộm đem tin tức truyền lại cho nàng. Thập nhị di thái lao tới, chứng kiến ngã vào trong vũng máu sinh tử không biết viên nhị, khóc thiếu chút nữa ngất đi. Trưởng trấn phu nhân hận nhất thập nhị di thái, đồng thời cũng chán ghét vẽ đường cho hươu chạy viên nhị, nhưng trên mặt còn phải dụ dỗ thập nhị di thái, tiếng người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi. Đệ đệ ta là chết như thế nào? Đệ đệ của ta rốt cuộc là chết như thế nào? Thập nhị di thái nhận ra A Kiên, biết đạo hắn là viên nhị thủ hạ, vì vậy dắt lấy hắn không buông tay. A Kiên không dám giấu giếm, lời nói thật. Hắn chỉ vào lầu hai bệ cửa sổ, chỗ đó. Một cái bình hoa nện xuống đến, vừa vặn đập trúng viên nhị ca đầu, cho nên. Bình hoa, thập nhị di thái quá một bên khóc một bên nộ hô, vô duyên vô cớ, bình hoa làm sao có thể nện xuống đến. Các ngươi nhiều người như vậy không nện, tự như vậy trùng hợp, vừa vặn đập trúng đệ đệ của ta đầu. Tất cả mọi người trầm mặc, trên thực tế, chính là như vậy trùng hợp, bởi vì này bên cạnh phát sinh như thế chuyện lớn như vậy, nhân mạng trước mắt. Cho nên chung quanh dân chúng càng ngày càng nhiều, xúm lại chật như nêm cối. Ta không tin, tại sao có thể là bình hoa? Lúc này vừa rồi không có phong, bình hoa làm sao có thể sẽ không duyên vô cớ xuống nện? Ta không tin, đại phu nhân an ủi nàng, viên thị ngươi yên tâm, việc này bổn phu nhân nhất định tra rõ, cho ngươi một cái vòng tròn đầy nhắn nhủ. Viên nhị không thể chết vô ích, trên thực tế, đại phu nhân nội tâm nhạc mở hoài. Mà lúc này, trong môn một cái tuổi chừng 7-8 tuổi ngọc tuyết đáng yêu tiểu nam hài từ đó đi tới, vừa đi một bên nhảy, đồng thời trong tay còn cầm ná cao su. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, ánh mắt đều chuyển rời đến trong tay hắn ná cao su thượng. Giấu ở chỗ tối Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Thật sự là lão thiên gia đều giúp nàng, vị này trưởng trấn có thể tùy ý viên nhị như vậy hoành hành quê nhà, làm mưa làm gió, có thể là người tốt lành gì. Nàng nghe ngóng. Trưởng trấn phu nhân cùng thập nhị di thái quá cũng không tốt đến chạy đi đâu, bình thường càng là tranh đấu hung ác rồi, cho nên, tựu lại để cho bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Tô Lạc thân ảnh giống như con báo bình thường, rất nhanh từ trong đám người xuyên qua. Vân tỷ tỷ, Hồng Thịnh quán rượu cửa sau, đem làm Tô Lạc đến thời điểm, Từ Tam chính mang theo một người trung niên tới. Trung niên nhân một thân tơ lụa, mang theo mới tinh mũ quả dưa tử, trên mặt ăn nói có ý tứ, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Chứng kiến Tô Lạc, ánh mắt của hắn khẽ động, nữ. Tô Lạc tùy ý hắn đánh giá, toàn bộ hành trình thong dong bình tĩnh, ánh mắt lặng im. Người này đúng là Hồng Thịnh quán rượu đoàn trưởng quỹ. Đoàn trưởng quỹ tại trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, hắn quay đầu đối với Từ Tam cười nói, vợ của ngươi vậy. Từ Tam liên tục khoát tay, không không không, ngài lão chân ái hay nói giỡn, như vậy vợ ta cái đó lấy khởi à. Đoàn trưởng quỹ thoải mái cười to, cũng thế, cô nương này khí phái, luận khí độ, 10 cái ngươi. Không. 100 cái người đều so ra kém, cô nương này tuy nhiên một thân vải thô miếng vá quần áo, có thể nhìn xem tựu không giống như là nông dân. Vốn nhỏ như vậy sự tình, dưới đáy tiểu nhị đi ra tiếp ứng một chút là được rồi, có thể đoàn trưởng quỹ cùng từ tam sâu xa sâu, cho nên đoàn trưởng quỹ tự mình đi ra mua cái này một cái con thỏ một đầu nhục trùng xà. Đoàn trưởng quỹ liên tục gật đầu, nói với từ tam, cái này con thỏ cũng thì thôi, nhưng này nhục trùng xà, khó được a. Đặc biệt là hiện tại thiên khí lạnh dần, nhục trùng xà dùng rượu thuốc cua lấy càng là ngon miệng, rất tốt. Từ tam gật đầu, ta lưu lại giúp đoàn trưởng quỹ cua cái này rượu thuốc. Đoàn trưởng quỹ, cái kia cảm tình tốt. Hắn ôm sách con thỏ, cái này con thỏ liền dây lưng thì tối đa bất quá 5 cân nặng, dựa theo 10 văn tiền một cân tính toán, tổng cộng 50 văn, người có bằng lòng hay không? Chương 6629, quán bánh bao 1+2. Tô Lạc không hiểu giá thị trường, không đến trên đường nàng đã hỏi từ tam rồi, biết đạo 10 văn tiền một cân đoàn trưởng quỹ đã là nghiêng nghiêng nàng, vì vậy Tô Lạc cười gật đầu. Về phần cái này nhục trùng xa, phẩm thân mật, lại là vừa tắt thở không lâu, mới lạ, dùng để ngâm rượu vừa mới tốt, cho nên ta tư nhân mua, coi như người ba bạc tốt chứ. Từ tam trước khi nói với Tô Lạc qua nhục trùng xà giá cả, cho nên Tô Lạc gật đầu, vẫn còn khả dĩ. Đoàn trưởng quỹ cười, người nhà đầu kia, cũng là không tính toán chi ly, về sau có con mồi, đều lấy ra Hồng Thịnh quán rượu, có từ tam cái tầng quan hệ này, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Lạc cười gật đầu, cầm bắt được 350 văn tiền về sau, từ tam nói với Tô Lạc, ta là vội vàng xe châu tiến trấn, các ngươi mà lại chờ ta với. Chờ ta giúp đoàn đại thúc cua hết rượu thuốc, tự đánh xe cùng các ngươi cùng một chỗ hồi trở lại thôn. Có miễn phí xe châu ngồi cái kia cảm tình tốt, Tô Lạc hỏi, ngươi cần bao lâu thời gian? Từ tam, nửa canh giờ đủ để. Tô Lạc, cũng tốt, chúng ta vừa vặn muốn đi trên chợ dạo chơi, mua ít đồ, ngươi mà lại đi thôi. Nói xong, Tô Lạc lôi kéo Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ tự đi ra ngoài. Tô Lạc vừa đi, đoàn trưởng quỹ tự hỏi từ tam, cô nương này tuy nhiên thô mộc phá váy, có thể cái kia một thân khí chàng. Hướng cái kia vừa đứng, so với ta có thể khí phái nhiều hơn, cô nương này là chuyện gì xảy ra? Từ tam liền tướng Triệu gia nhặt được Tô Lạc sự tình nói một lần. Đoàn trưởng quỹ cảm thán, Triệu gia có thể dưỡng bất trụ nha đầu kia, còn ngươi nữa. Đoàn trưởng quỹ lườm từ tam một mắt, nghiêm khắc cảnh cáo, nha đầu kia xem xét tựu xuất thân bất phàm, ngươi cũng không thể bởi vì người ta tạm thời luân lạc tới trong thôn, cho nên tựu nổi lên không an phận chi muốn, người ta là phượng hoàng con, tự nhiên là muốn đằng vân cửu thiên. Cũng không phải là ngươi có thể được lấy. Ai yêu của ta đoàn thúc thúc, ngài thế nào chỉ con mắt chứng kiến ta đối với nàng có nghĩ cách à nha. Như vậy bưu hắn cô nương, vừa ra tay tiểu đoạn nhân thủ chân, ta cũng không dám có một điểm không an phận chi muốn, ta đều cảm thấy. Ta làm nàng tôi tớ còn kém không nhiều lắm, ngươi nên nghĩ như vậy. Đoàn trưởng quỹ gật gật đầu, nhà đầu kia một mắt quét tới thời điểm, đừng nói là ngươi. Mà ngay cả ta, đều cảm thấy thấp nàng một đầu, muốn cúi đầu quỳ lại bình thường. Thật đúng là kỳ quái. Tô Lạc cũng không biết đoàn trưởng quỹ cùng từ tam đối thoại, giờ phút này nàng chính dẫn Triệu ra lưỡng hài tử dạo phố. Các ngươi biết đạo mua sinh hoạt đồ dùng cửa hàng tại nơi nào sao? Tô Lạc hỏi, Triệu Tiểu Ngũ hưng phấn nhấc tay, ta biết đạo ta biết đạo. Trước kia từ tam ca mang ta đi qua, tại nơi nào, ngay tại La Gia bánh bao phố cái kia trên đường. Tô Lạc đi, chúng ta hiện tại có tiền rồi, đi trước La Gia bánh bao đi. Oa. Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ con mắt đều lè lè tỏa sáng, thẳng nuốt nước bọt. Rất nhanh, La Gia bánh bao thịt phố đã đến. Cô lỗ Triệu Nhị Nha nuốt nước miếng. Cô lỗ Triệu Tiểu Ngũ cũng đi theo nuốt nước miếng. La Gia bánh bao thịt phố là ra mở nhiều năm lão điếm. Trong tiệm có 3-4 tiểu nhị bận rộn lấy. Chứng kiến Tô Lạc bọn hắn đi vào, một vị tuổi chừng 13-14 tiểu nhị cười chào đón. Ngài ba vị là ăn đường thực hay là đóng gói mang đi? Tô Lạc hỏi, đường thực, tiểu nhị tốt. Ngài ba vị mời vào trong. Tô Lạc vốn cho là, giống như vậy sinh ý thịnh vượng, may mắn tổ truyền cửa hàng, tiểu nhị rất dễ dàng trở thành dẫm cao nâng thấp điệu bộ, bất quá. La Gia cửa hàng tiểu nhị cũng không phải sai, đã gặp các nàng ăn mặc đập vào miếng vá quần áo, cũng không có một tia ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Nhưng là, tiểu nhị tướng Tô Lạc các nàng ba người đưa đến một cái không có người vị trí. Trong tiệm sinh ý xác thực tốt, hơn 10 bàn lớn, kín người hết chỗ. Chung quanh khắp nơi đều là nói chuyện với nhau tiếng nghị luận. Ngài ba vị muốn ăn chút gì không? Tiểu nhị một bên lau bàn tử vừa cười, rất nhiệt tình hỏi. Tô Lạc, các ngươi trong tiệm đều có cái gì? Tiểu nhị, chúng ta La Gia cửa hàng này đây bánh bao làm chủ, bánh bao chung lại dùng bánh bao thịt làm chủ. Cô lỗ, nâng lên bánh bao thịt, lưỡng tiểu hài tử lại không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Chàng trai làm bộ không thấy được, tiếp tục cười nói, ngoại trừ bánh bao thịt bên ngoài, chúng ta còn có dưa chua bánh bao. Thịt bò bánh bao, ngũ vị hương cay bánh bao. Ngoại trừ bánh bao bên ngoài, còn có sủi cảo thang, hỗn độn thang, nhiều tạp thang. Tô Lạc suy nghĩ một chút nói, vậy bánh bao thịt cùng sủi cảo thang. Ngài muốn mấy cái bánh bao? Một cái, Vân tỷ tỷ, ta cùng Tiểu Ngũ hai người phân một cái bánh bao thịt là tốt rồi. Triệu Nhị Nha sợ Tô Lạc tốn hao lớn hơn, vì vậy yếu ớt mở đầu. Tiểu Tiểu Nhị dụng tâm đau ánh mắt nhìn Triệu Nhị Nha một mắt, thật hiểu chuyện Tiểu Nha đầu a. Tô Lạc xoa xoa Triệu Nhị Nha, đối với Tiểu Tiểu Nhị nói, đến 10 cái bánh bao thịt, 3 chén sủi cảo thang, phiền toái tốc độ nhanh một điểm. Tiểu Tiểu Nhị nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, không nghĩ tới vị này xinh đẹp cô nương là cái thiện tâm. Tốt, lập tức cho ngài thưởng. Tiểu Tiểu Nhị rất nhanh tựu đi. Vân tỷ tỷ Triệu Nhị Nha cắn môi dưới. Tô Lạc tức giận vỗ vỗ nàng đầu, để làm chi? Không phải là ăn mấy cái bánh bao, chẳng lẽ bánh bao đều ăn không nổi nha? Triệu Nhị Nha im lặng nhìn xem Tô Lạc, bánh bao như vậy quý giá đồ vật, làm sao có thể ăn khởi? Tô Lạc, một bên Triệu Tiểu Ngũ, đúng vậy Vân tỷ tỷ, bánh bao thế nhưng mà mặt trắng làm, quá quý giá rồi, chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng không ăn qua vài lần nha. Tô Lạc, hơn nữa, Triệu Nhị Nha hai tay kéo lấy cái cằm, vẻ mặt buồn rầu, hơn nữa chúng ta trước khi còn đắc tội này sao lợi hại người, cũng không biết có thể hay không bị trả thù. Nếu như người kia đột nhiên chết thì tốt rồi, nói như vậy, chúng ta sẽ không có địch nhân rồi ai. Triệu Tiểu Ngũ hai mắt sáng lên, Triệu Nhị Nha dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, duỗi ra ngón tay đâm đâm hắn cái trán, ngươi là ngu ngốc sao? Người kia sống hảo hảo, thủ hạ càng là một đống lớn, hung thần ác sát, ngươi không có nghe bà nội mắng sao? Tai họa di ngàn năm, cho nên người kia người xấu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Oa ô Triệu Tiểu Ngũ tuyệt vọng nhanh khóc, đúng vào lúc này, bên cạnh cái kia một bàn người chợt kích động lên. Thật sự, không có lừa các ngươi, Viên Nhị thật đã chết rồi. Không có khả năng a, hắn buổi sáng còn cùng ta thu phí bảo hộ, so sánh với cái nguyệt lại thêm 10 cái đồng tiền, cái này quầy hàng tiền thuê chúng ta cũng không phải không có giao nộp, hắn hết lần này tới lần khác còn bức chúng ta giao phí bảo hộ, tiểu bản sinh ý vốn tự khó làm. Hắn lại dẫn người mỗi ngày đến vơ vét tài sản, thời gian này đô khoái hoạt không được. Bởi vì cái gọi là tai họa di ngàn năm, Viên Nhị làm sao có thể chết hả? Thật sự, không có lừa các ngươi, Viên Nhị là vừa vặn mới cái chết. Đã bị chết ở tại trưởng trấn cửa nhà. Cái gì, Viên Nhị thật đã chết rồi, còn chết ở tỷ hắn phu gia, nhà chồng. Đây cũng là vì cái gì à? Nghe nói trưởng trấn phu nhân cùng thập nhị di thái quá véo hung ác rồi, thập nhị di thái quá ngày hôm qua bị chúng ta trưởng trấn phu nhân rút một miệng. Cho nên hôm nay Viên Nhị mang mấy chục người muốn xông vào trưởng trấn quý phủ lập uy, ai biết, cái môn này còn không có tiến, Viên Nhị đã bị trên cửa sổ đến rơi xuống bình hoa cho đập chết rồi. Viên Nhị, đó không phải là, Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người liếc nhau, chương 6630, muốn vào thành 1+2. Viên Nhị, đó không phải là, Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Sẽ không trùng hợp như vậy à? Viên Nhị hôm nay mới theo chân bọn họ nổi lên xung đột, bọn hắn chính lo lắng Viên Nhị sẽ tìm bọn hắn phiền toái, kết quả Viên Nhị cái này chết rồi. Vậy bọn họ chẳng phải là, không có không cần phiền não à nha. Nghĩ vậy, Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ ngay ngắn hướng quay đầu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc cười mà không nói, mà người chung quanh nhưng như cũ ở đằng kia náo nhiệt nói. Nghe nói Viên Nhị chết, không đơn giản, nghe nói là bị người hại chết, Triệu Nhị Nha vô ý thức nhìn qua Tô Lạc, à... Không phải nói, hắn là bị trên ban công nện xuống đến bình hoa đập hư đầu mới cái chết sao? Bên cạnh bàn người hạ giọng, thần thần bí bí nói, xác thực là bị bình hoa đập chết đó a, thế nhưng mà cái kia bình hoa. Dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác tại cái đó thời điểm nện xuống đến? Hơn nữa lúc ấy mấy chục người ở đằng kia, dựa vào cái gì không nện người khác, hết lần này tới lần khác tụ nện Viên Nhị. Cho nên ở trong đó, các ngươi là không biết a, ở trong đó còn có chú ý nữa nha, theo rất nhiều người nói. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy trưởng trấn gia nhi tử, dùng ná cao su tướng bình hoa bắn xuống đến. Trấn trưởng đại nhân cưới hơn 10 phòng vợ bé, có thể dưới gối cũng chỉ có một đứa con a. Nếu như không có đoán sai con trai của này tựu là xuất từ trưởng trấn phu nhân trong bụng a. Có thể không phải là nha, cái kia chính là nói, trưởng trấn phu nhân, thập nhị di thái quá, Viên Nhị, trưởng trấn nhi tử. Viên Nhị cái chết quả nhiên không đơn giản a. La ra bánh bao phố ở bên trong, mọi người châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán, nghị luận nhao nhao. Bọn hắn mặc dù không có tướng ai là hung thủ nói ra, thế nhưng mà đối mắt nhìn nhau một mắt, tất cả đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Tô Lạc gặp Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt hiếu kỳ nghi vấn bộ dạng, liền hỏi có thể ăn đã no đầy đủ. Ăn no rồi, ăn no rồi. Hai người liên tục không ngừng mà nói. Nhiều như vậy bánh bao, Bọn hắn cả đời đều không ăn qua ăn ngon như vậy bánh mì trắng tử, nhưng lại bao ăn no, còn có sủi cảo thang, thật là. Thân người trước nay chưa có hạnh phúc a. Tô Lạc vung tay lên, lại 25 cái bánh bao. Triệu Nhị Nha vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, Vân tỷ tỷ, ngươi còn muốn đóng gói à? Hôm nay hoa tiền cũng quá nhiều đi à? Hơn đã vượt qua trí tưởng tượng của bọn hắn rồi. Tô Lạc khoát khoát tay, các người bà nội làm cơm ta có thể không thích ăn, mang về vừa vặn khả dĩ lăn lộn vài bữa cơm. Đóng gói đã xong về sau, Tô Lạc kết liễu sổ sách, tổng cộng là 50 văn tiền. Nguyên bản Tô Lạc có 350 văn tiền, lần này từ tiểu tốn ra 50 văn rồi, Triệu thị tỷ đệ lưỡng đau lòng quất thẳng tới rút, thế nhưng mà Tô Lạc lại hoàn toàn việc không đáng lo. Lúc này mới 50 văn a, cùng nàng trước kia cái kia chút ít tốn hao so với, thật là. Chín châu mất sợi lông. Gia La ra cửa hàng, Triệu Nhị Nha tự lôi kéo Tô Lạc, rất cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vân tỷ tỷ, ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng nhìn xem nàng, bọn hắn đều nói Viên Nhị chết rồi, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Đi, chúng ta thượng Hồng Thịnh quán rượu đi, chỗ đó tin tức mới được là chuẩn xác nhất đây này. Triệu Nhị Nha nghi hoặc nhìn Tô Lạc một mắt, cho nên. Viên Nhị sự tình, thật sự cùng Vân tỷ tỷ một chút quan hệ đều không có sao. Thế nhưng mà trực giác lại nói cho nàng biết. Tựa hồ rất có quan hệ a. Hồng Thịnh quán rượu, Tô Lạc vừa đi, trưởng quầy tiểu đã gặp nàng rồi, hắn tiến lên ngạc nhiên hỏi, các ngươi như thế nào thượng đại đường hả? Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, trong hành lang người đã ngồi không sai biệt lắm, nàng cười nhạt một tiếng, như thế nào, chẳng lẽ trưởng quầy không làm chúng ta sinh ý hay sao? Cái kia tự nhiên không phải, trưởng quầy vội vàng cười nói, chỉ cần có vị trí, chỉ cần ngài tiêu phí lên, Hồng Thịnh quán rượu như thế nào lại cự tuyệt khách nhân? Đại đường nhất phải vừa vặn có một vị trí, các ngươi cần. Tô Lạc gật gật đầu, tốt. Lúc này đây Tô Lạc đến Hồng Thịnh quán rượu là có mục đích là, mà mục đích này cùng nàng vào thành kế hoạch có quan hệ. Tô Lạc đi vào Hoa Trấn hai ngày rồi, nàng mục đích thực sự tựu là tiến vào thành trì, mà không phải tại xa xôi Triệu gia thôn đợi. Cho nên đối với Tô Lạc mà nói, nàng hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là lên tiếng hỏi Sở như thế nào vào thành công việc. Nàng khả dĩ lựa chọn lúc nào vào thành. Lại không thể đối với vào thành một chuyện một khiếu không thông. Viên Nhị sự tình quả nhiên nóng bỏng, La ra cửa hàng đều đang đàm luận chuyện này, hiện tại Tô Lạc đi vào Hồng Thịnh quán rượu, kết quả Hồng Thịnh quán rượu cũng đều đang đàm luận việc này. Bất quá mọi người quan điểm căn bản là nhất trí, cái kia chính là Viên Nhị chết, cùng trưởng trấn phu nhân cùng trưởng trấn nhi tử có quan hệ, cơ bản có thể kết luận là bọn hắn làm hại. Không có bất kỳ một người biết đạo Tô Lạc ở trong đó ra tay cùng chuyện ẩn ở bên trong. Về điểm này, Tô Lạc tự nhiên trong nội tâm vui mừng, bất quá. Hiện tại đã qua cơm điểm, nhân số giảm bớt, trưởng quầy cũng rảnh rỗi rồi, hắn gặp Tô Lạc liên tiếp hướng hắn nhìn lại, không khỏi trong nội tâm cười cười, cái này quỷ nha đầu nhất định là trong lòng có sở cầu. Đúng vào lúc này, Tô Lạc ánh mắt cùng hắn chống lại. Tô Lạc cười đối với hắn vẫy tay, cái này quỷ nha đầu, trưởng quầy không thể không chậm rãi từ từ dạo bước đi qua, Vân cô nương có thỉnh cầu gì có thể cho chúng ta tiểu nhị hỗ trợ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này vội vàng, đoán chừng bọn tiểu nhị không thể giúp. À, trưởng quầy tò mò nhìn Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu, trưởng quầy mời ngồi, ta xác thực có rất chuyện trọng yếu hướng ngài thỉnh giáo, hiện tại đã qua cơm điểm, trong tử lâu cũng đừng vội lục rồi, cùng một chỗ dùng cơm tốt chứ. Dùng cơm thì không cần, lão già ta cũng không muốn bị khấu trừ trợ cấp. Trưởng quầy khoát khoát tay, bất quá hắn cũng xác thực hiếu kỳ, vì vậy ôm một bình trà tới, hướng Tô Lạc trước mặt vừa để xuống, nói đi. Người nhà đầu kia còn muốn hỏi cái gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta muốn hỏi, nếu như ta muốn vào thành cần làm cái gì chuẩn bị? Vào thành, Tô Lạc lời này vừa nói ra, trưởng quầy bị kinh đã đến, từ nơi không xa đi tới từ tam bị kinh đã đến, Triệu gia hai huynh muội cũng bị kinh đã đến. Vân cô nương muốn vào thành, trưởng quầy nhìn Tô Lạc một mắt, người nói là Lạc Thành. Tô Lạc cười gật đầu, đúng, ta nói rất đúng Lạc Thành. Vân cô nương, trước kia là Lạc Thành người, chỉ có điều mất ký ức. Cho nên không thể quay về Lạc Thành. Nếu như là vậy cái kia xử lý vô cùng. Trưởng quầy cười nói, chúng ta mỗi một tòa thành trì, muốn tại thành trì ở bên trong còn sống sót, rất khó khăn quá khó khăn. Cho nên, một khi tại Lạc Thành rơi xuống hộ tịch, là được mất ký ức cũng không có sao. Hộ tịch là có thể giọt máu nghiệm chứng, chỉ cần trước kia máu của ngươi lục nhập qua sẽ không quan hệ. Tô Lạc có chút vặn lông mày, cái kia nếu như trước khi không có lục nhập qua. Trưởng quầy ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc, lại quay đầu nhìn Từ Tam. Từ Tam không phải nói cho hắn biết, vị này khí chất xuất chúng Vân cô nương vốn là nội thành, về sau bởi vì mất trí nhớ, mới luân lạc tới Triệu gia thôn đấy sao. Tô Lạc khoát khoát tay, cẩn thận hỏi lần nữa, nếu như trước khi không có lục nhập về sau, vừa muốn như thế nào làm. Trưởng quầy nhìn xem Tô Lạc, hít sâu một hơi, nếu như trước khi không có lục nhập qua, lại muốn vào thành mà nói. Quả thực khó như lên trời. Chương 6631, vào thành điều kiện 1+2. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, như thế nào khó như lên trời. Trưởng quầy còn chưa nói lời nói, một bên Từ Tam Tựu nói ra, nếu như trước ngươi không có lục nhập hộ tịch Vân cô nương, ngươi hay là an tâm dừng lại ở Triệu Gia Thôn A, ngươi là không thể nào tiến được rồi thành, cho dù tiến vào thành, ngươi cũng là sống không nổi. Có khó như vậy, lúc này, tuy nhiên đã qua cơm điểm, nhưng dù sao còn có mấy bàn tán khách, bọn hắn nghe được trưởng quầy không khỏi đều hướng bên này trông lại. Muốn vào thành, cô nương này chớ không phải là điên rồi à, chẳng lẽ nàng không biết theo thôn trấn đến thành trì, là khó như lên trời sự tình sao? Nàng một cái tiểu cô nương, mang còn rách dưới, nàng nào có tiền à? Nào có thân phận địa vị à? Làm sao có thể tiến được rồi thành trì? Cho nên, vào thành chẳng lẽ là thật khó như vậy sự tình sao? Tô Lạc nhìn xem Từ Tam, lại nhìn xem trưởng quầy. Từ Tam cùng trưởng quầy ngay ngắn hướng lắc đầu. Tô Lạc không tin, nàng chằm chằm vào trưởng quầy, như thế nào khó như lên trời. Kính xin trưởng quầy bảo cho biết. Trưởng quầy nhìn xem Tô Lạc, nhàn nhạt lắc đầu, người nha, biết rõ không thể làm mà làm chi, đây là khó xử chính mình a. Từ Tam nhìn xem Tô Lạc thẳng thở dài, vào thành, người đời này đều đừng suy nghĩ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng trưởng quầy, còn lại một câu đều không có nói. Trưởng quầy cười khổ lắc đầu, đã ngươi nhất định phải vào thành ta đây tựu nói cho ngươi nói đi, vào thành cần giao nộp vào thành phí, 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng, tựa hồ cũng không phải rất quý a. Tô Lạc cười nhạt nói, 5.000 lượng còn không đắt, Từ Tam cùng Triệu Nhị Nha ngay ngắn hướng lên tiếng. 5.000 lượng là khái niệm gì a? Toàn bộ Triệu Gia Thôn tất cả mọi người tài sản thêm cùng một chỗ đều không có 5.000 lượng. Phải biết rằng hiện tại mùa màng không tốt, đại đa số gia đình cũng giống như Triệu Gia đồng dạng. Đừng nói ăn cơm đi, tựu là húp cháo đều uống không dậy nổi. Kết quả vị này Vân cô nương vừa ra khỏi miệng tựu là 5.000 lượng tựa hồ cũng không phải rất quý. Trưởng quầy cười nhìn xem Tô Lạc, 5.000 lượng, xác thực, chúng ta trên thị trấn vẫn có mấy gia có thể lấy ra, nhưng người cũng đã biết vì sao chính thức vào thành người ít như vậy sao? Vì cái gì? Tô Lạc cười hỏi, đó là bởi vì, 5.000 lượng chỉ là dùng để giao nộp vào thành phí tổn, muốn trong thành chính thức ở lại xuống dưới, tắc thì cần một cái rất trọng yếu điều kiện. Cần chúng ta trên thị trấn ba nhà giàu, liên danh ra chiếc một phần phiếu bảo hành, chứng minh kỳ nhân phẩm. Ba nhà giàu, cái đó ba nhà giàu. Tô Lạc hỏi, trưởng quầy cười, một cái là trấn trưởng đại nhân. Tô Lạc, một cái khác là Tôn gia. Tô Lạc, còn có một chính là chúng ta Hồng Thịnh quán rượu ông chủ. Tô Lạc, trưởng quầy nhìn xem Tô Lạc cười, Vân cô nương cùng trấn trưởng đại nhân còn có giao tình. Tô Lạc lắc đầu, cùng Tôn gia còn có giao tình. Tô Lạc lần nữa lắc đầu, cái này... Không chỉ có trưởng quầy cười, chung quanh những người khác cũng đều đi theo cười rộ lên. Trưởng quầy còn chưa nói lời nói, chung quanh cái bàn người cũng đã tiếp lời nói, đây chính là liên danh người bảo đảm, người ta với ngươi vô thân vô cố, tại sao phải thay ngươi người bảo đảm? Quay đầu lại ngươi nếu tại Lạc Thành phạm vào sự tình, cho ngươi liên danh người bảo đảm người, nhưng là sẽ bị tội liên đới, cho nên, bọn hắn không có khả năng sẽ cho ngươi người bảo đảm, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Lạc trong lòng trầm xuống ngâm, xác thực. Liên danh người bảo đảm đây là một cái vấn đề lớn. Trưởng quầy gặp Tô Lạc cúi đầu nhíu mày, không khỏi cười khổ lên tiếng, Vân cô nương, ngươi cho rằng đã có 5.000 lượng bạc, đã có ba cái đại lão liên danh người bảo đảm, có thể vào thành sao? Tô Lạc, như vậy vẫn không thể vào thành à? Các ngươi cái này Lạc Thành cũng quá khó tiến vào a. Trưởng quầy cười khổ, Lạc Thành ở bên trong theo chúng ta bình thường thành trấn có thể không giống với, chỗ đó, nghe nói có người biết sử dụng ma pháp. Được rồi. Với ngươi giảng cái này ngươi cũng không hiểu. Ma pháp, sẽ không phải là nàng nghĩ như vậy a? Tô Lạc tranh thủ thời gian hỏi, ngài không nói, làm sao lại biết đạo ta nghe không hiểu. Nói không chừng ta sinh ra đã biết, không chỉ có trưởng quầy, chung quanh những người khác cũng đều bị Tô Lạc trêu chọc nở nụ cười. Liên Lạc Thành còn không thể nào vào được, hoàn sinh biết chi, nhà đầu kia có thể thực khôi hài. Bất quá Tô Lạc xác thực lớn lên tốt, thanh âm vừa mềm lại nhu, dáng tươi cười thân hòa lại mềm mại. Xác thực phi thường nhận người ưa thích, sở hữu tất cả những. Này các thực khách đối với nàng ấn tượng đều vô cùng tốt. Có một cái mang áo ngắn trung niên đại thúc cười nói, Lạc Thành có thể thần kỳ rồi, trong lúc này nha. Có người, trong miệng có thể phóng hỏa. Không chỉ có trong miệng có thể phóng hỏa, có người rõ ràng vung tay lên, loảng xoảng đem làm, một hồi mưa đá đã đi xuống ra rồi, tóm lại, thần kỳ cực kỳ. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, cái này không phải là nàng cũng sẽ biết pháp thuật sao. Cho nên a, Lạc Thành thật là nguy hiểm, Lạc Thành cư, đại không dễ a, Vân cô nương, vì có thể hảo hảo sống sót, ngươi cũng đừng nghĩ lấy vào thành. Tô Lạc cười, cũng không đáp lời nói, nàng chỉ hỏi trưởng quầy, ngoại trừ bạc, ba vị đại lão liên danh thượng bảo vệ bên ngoài, còn cần điều kiện gì sao? Theo Tô Lạc, cái này hai cái điều kiện nàng cố gắng, vẫn là có thể đạt tới. Trưởng quầy cười khổ, cái này cái điều kiện thứ ba tựu là, vào thành danh ngạch. Vào thành danh ngạch, là Lạc Thành hạ phát đến từng trên thị trấn danh ngạch. Tô Lạc hỏi, đây không phải là, trưởng quầy cười khổ nói, nếu là hạ phát đến từng thôn trấn, cái này vào thành danh ngạch cũng không trở thành như vậy chân quý. Những thứ khác cũng đều đi theo than thở. Trưởng quầy nói, cái này vào thành danh ngạch a, chỉ có nội thành đại gia tộc, hàng năm mới có ít như vậy mấy cái, chuyên môn dùng để mời chào thiên tài hài đồng, 6 tuổi trở xuống đích hài đồng, mới có trúng cử cơ hội. Nói xong, trưởng quầy đánh giá Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, nói cách khác, chỉ có những mọi người đó trong tộc người, trong tay mới có thể nắm giữ danh ngạch. Trưởng quầy gật gật đầu, Tô Lạc đã hiểu, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ. Trưởng quầy vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, những năm gần đây này, vào thành không phải là không có, nhưng này mấy cái đều là 6 tuổi trở xuống đích hài đồng, sau khi lớn lên hài tử. Một cái đều không có, Tô Lạc nhưng trong lòng có. Khác nghĩ cách, nàng trước khi đụng phải một vị sinh bệnh đoàn quản gia, nếu như trong tay hắn nắm giữ vào thành danh ngạch vậy đối với Tô Lạc mà nói, tựu là một đầu đường tắt. Các ngươi nghe nói qua Lạc Thành đoàn thị sao? Tô Lạc chợt mở miệng hỏi, ngươi hỏi sẽ không phải là Hà Gian đoàn thị a? Trưởng quầy dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc, xác thực là Hà Gian đoàn thị, tại Lạc Thành còn có tên. Ngươi đây là hỏi bổn gia nữa à? Trưởng quầy bỗng nhiên vỗ tay cười to nói, chúng ta Hồng Thịnh quán rượu ông chủ tựu họ Đoàn. Các ngươi là đoàn gia, Tô Lạc còn chưa nói xong, trưởng quầy chỉ lắc đầu nói, Hà Gian đoàn thị, chúng ta cũng không dám loạn trèo, chúng ta ông chủ là đoàn gia bên ngoài quản sự, hắn vốn là chúng ta Hoa Trấn người, năm đó bị tuyển đi đoàn gia, về sau một đường leo lên, hiện tại đã là bên ngoài quản sự, lão nhân gia ông ta mấy ngày trước đây còn Hoa Trấn. Tô Lạc tại trong lòng nói thầm một tiếng xảo chữ, nàng lên tàu đi nhờ xe hơn nữa cho xem bệnh cái vị kia đoàn quản gia. Sẽ không phải thật sự. Chương 6632, mua sắm 1+2. Tóm lại, muốn vào thành ngoại trừ bạc, ba vị đại lão liên danh thượng bảo vệ bên ngoài, còn cần vào thành danh ngạch. Trước hai cái điều kiện đã rất khó khăn, cái này cái điều kiện thứ ba càng là ngàn khó muôn vàn khó khăn a. Trưởng quầy thở dài một hơi, vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, ta nói Vân cô nương a, vào thành chuyện này a, ngươi liền buông tha a. Tô Lạc, làm sao có thể buông tha cho? Nếu như buông tha cho nàng kia tiến đến tiểu Lạc bí cảnh làm cái gì? Triệu gia thôn chẳng qua là nàng vào trạm thứ nhất mà thôi a. Cái này có chút khó khăn. Màn hình bên ngoài, Ninh Tường vuốt chòm râu, cười khổ nói, 15 người đi vào, chỉ có Vân công chúa một người bị ném đến xa xôi vùng núi, còn muốn vì vào thành mà cố gắng, cái này đối với nàng không khỏi cũng quá không công bình đi à. Một bên Sở Thái sư gật gật đầu, xác thực không công bình, Vân công chúa khởi điểm khi bọn hắn tất cả mọi người chính giữa là thấp nhất. Cái hy vọng vòng thứ nhất thời điểm, Vân công chúa không nên bị đào thải a. Kinh tế đếm ngược thứ nhất, nhưng là sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Màn hình bên ngoài người thay Tô Lạc níu lấy tâm, nhưng là trong màn hình Tô Lạc nhưng như cũng bình tĩnh thong dong. Hiểu được mình muốn tin tức về sau, nàng đứng lên muốn đã đi ra. Trưởng quầy gặp Tô Lạc đứng lên, không khỏi nói thêm một câu, nếu như ngươi thật sự không đường có thể đi, ngược lại là có thể tới cầu chúng ta ông chủ, có lẽ còn có một tia hy vọng, bất quá từ tục tiểu nói trước, chúng ta ông chủ thế nhưng mà nổi danh không van xin hộ mặt. Thành công khả năng thật là thấp rất thấp rất thấp. Cơ hồ ước tương đương không, Tô Lạc gật gật đầu, mang theo Triệu Nhị Nha bọn hắn đã đi ra. Từ Tam đuổi theo ra đến, đợi một chút, các ngươi là phải về trong thôn ấy ư, ta và các ngươi cùng một chỗ trở về, ta có xe trâu. Có miễn phí xe trâu ngồi, Tô Lạc tự nhiên không buông tha á, nàng khoát khoát tay, rất tốt, trở về trước khi, trước cùng chúng ta đi dạo cái phố a. Dạo phố, chẳng lẽ còn muốn mua đồ, Từ Tam khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nhìn hắn một cái, sinh hoạt đồ dùng ở đâu đầu trên đường. Trấn Bắc Đại Phố, vậy đi Trấn Bắc Đại Phố. Triệu Nhị Nha, Vân tỷ tỷ, chúng ta còn muốn đi Trấn Bắc Đại Phố. Làm gì nha, Tô Lạc cười, đương nhiên phải đi mua sinh hoạt đồ dùng a. Chúng ta hiện tại trong tay thế nhưng mà có ngân lượng đây này. Nói xong, Tô Lạc dùng tay vuốt vuốt cái kia khối bạc vụn. Triệu Nhị Nha buông xuống cái đầu, thế nhưng mà, Vân tỷ tỷ không phải muốn vào thành sao. Vừa rồi vị kia bá bá nói. Vào thành ít nhất cần 5.000 lượng bạc. Cho nên Vân tỷ tỷ tiền này, chúng ta hay là tích lũy đứng lên đi. Tích lũy, Tô Lạc lắc đầu, không có cái này tất yếu. Vân tỷ tỷ không định vào thành à nha. Triệu Nhị Nha hai mắt tỏa sáng. Tô Lạc cười, làm sao lại như vậy? Ngươi Vân tỷ tỷ ta là nhất định phải đi, nha, Triệu Nhị Nha tâm tình sa sút, dưới lòng bàn chân đá lấy hòn đá nhỏ. Từ Tam tức giận lườm Tô Lạc các nàng một mắt, vừa rồi đoàn trưởng quỹ nói lời, các ngươi đều nghe không hiểu sao. Vào thành là ai muốn nhập có thể nhập đấy sao? Cái kia ba cái điều kiện các ngươi suy nghĩ một chút đã biết rõ có nhiều khó khăn, Vân cô nương ngươi làm sao có thể tiến đi thành. Ngươi cũng đừng vọng tưởng, Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Triệu Nhị Nha đã trừng mắt từ Tam ca. Người khác có lẽ vào không được thành, thế nhưng mà Vân tỷ tỷ chỉ cần muốn vào thành, nàng tựu nhất định tiến đi thành. Từ Tam, ngươi không suy nghĩ cái kia ba cái đầu. Đừng nói ba cái điều kiện, là được 30 điều kiện, ta Vân tỷ tỷ muốn vào thành có thể vào thành. Triệu Nhị Nha hai tay chống nạnh, ngạo kiều lại tự tin. Từ Tam, ta không cùng tiểu nha đầu tranh luận. Tô Lạc xoa xoa Triệu Nhị Nha đầu, nha đầu kia a, rõ ràng không bỏ được nàng vào thành, thế nhưng mà, phàm là người khác nói một câu nàng không tốt, nhà đầu kia muốn nhảy dựng lên ba thước cao, có thể thật là. Trước khi vào thành, nàng nhất định phải tướng nhà đầu kia dàn xếp tốt. Chỉ có điều Tô Lạc thích nhất làm mà không thích nói, cho nên nàng chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Rất nhanh, Trấn Bắc Đại Phú đã đến. Tô Lạc mua khởi thứ đồ vật đến có thể không nương tay, dù sao, nàng hiện đang ở Triệu gia cái gì đều thiếu. Thiếu y thiểu thực, lương thực, thịt đồ ăn, đồ gia vị, thậm chí nồi chén hồ lô bồn, Tô Lạc chứng kiến tự muốn mua. Phải biết rằng, Triệu gia chén đều là đen xì đất đào chén, hơn nữa cũng đều là có lỗ thủng, lần trước thiếu chút nữa không có đem Tô Lạc bờ môi cho cắt vỡ. Không nên không nên, ai biết Tô Lạc vừa mới hưng phấn muốn mua mua mua, Triệu Nhị Nha tự ngăn lại nàng, nghĩa chính ngôn từ nói, Vân tỷ tỷ, không thể. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem nàng, Triệu Nhị Nha rất chân thành gật đầu, Vân tỷ tỷ, chúng ta vợ lẽ không có phân ra đến, cho nên ngươi mua những vật này trở về, cũng là muốn thả tại chủ bếp trong phòng. Đến lúc đó tất cả đều quy nãi nãi quản, cũng chia không đến chúng ta vợ lẽ trong tay. Triệu Tiểu Ngũ nhanh khóc, nhưng hắn hay là kiên định lắc đầu, đúng vậy Vân tỷ tỷ, mua chúng ta cũng không kịp ăn, ô ô ô. Tô Lạc, thân thể của ta là sống nhờ khách nhân, ta dùng tiền mua chính mình làm chính mình ăn, cũng có thể a. Triệu Nhị Nha con mắt sáng ngời, vậy cũng được khả dĩ. Vì vậy, Tô Lạc tự vô cùng cao hứng khai mở mua. Bởi vì còn muốn tại Triệu gia thôn ở vài ngày, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không khổ chính mình. Nàng ăn cơm bát đũa, làm đồ ăn đồ gia vị, mua một đầu nhuyễn xương sườn, dùng để làm thịt kho tàu xương sườn có lẽ rất không tồi, sau đó Phượng Vũ lại mua một vỏ gốm dầu hạt cải. Nhiều vô số mua lại, 22 lạng bạc liền đi ra ngoài. Tiền thật sự quá tốt bỏ ra, một bên Từ Tam chứng kiến Tô Lạc như vậy dùng tiền, trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Kỳ thật làm sao dừng lại hắn? Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người cũng xem trợn mắt há hốc mồm, cái gì gọi là xài tiền như nước, bọn họ là chính thức thấy được. Còn thừa lại một lượng bạc, Tô Lạc vuốt vuốt tìm trở về bạc vụn, chỉ vào chính mình một thân đánh đầy miếng vá y phục, cái này quần áo ta có thể mặc không quen, đi một chút đi, chúng ta mua quần áo đi. Từ Tam trong lòng âm thầm nói thầm, wow, vị này Vân cô nương thật sự nuôi không nổi a. Cái này cũng quá hội dùng tiền đi à, đi a, Tô Lạc thúc giục, Từ Tam cười khổ sờ sờ mặt. Dù sao không phải hắn vợ, yêu dùng tiền tự yêu dùng tiền a. Tốt, ta mang người đi. Từ Tam tướng Tô Lạc đưa đến một cái vải vóc cửa hàng. Tô Lạc chỉ vào vải vóc, im lặng nhìn xem Từ Tam, ngươi nói đùa sao? Ngươi để cho ta mang tầng này bố nha. Từ Tam khổ lấy khuôn mặt, của ta bà cô nhỏ, thợ may quý lắm, ngài nếu không nóng nảy mang, ta đề nghị ngài hay là mua vải vóc a. Một lượng bạc chỉ có thể mua một bộ thợ may, nhưng nếu như đổi thành bố khả dĩ mua nửa thất bố, cái này nửa thất bố tỉnh lấy điểm. Có thể làm 3 bộ đồ đại nhân thợ may đi ra, nếu là làm thiếp hài tử, có thể làm 5-6 bộ đồ, của ta bà cô nhỏ nhé. Từ Tam một bộ người thực sẽ không sống bất đắc dĩ thần sắc. Tô Lạc cười khổ, nàng qua đã quen đi tới đi lui sinh hoạt, đã từng nơi nào sẽ là vài thước bố ở đằng kia tính đi tính lại. Tuy nhiên mua vải vóc tiện nghi, có thể ta cũng sẽ không làm y phục, mua nó làm cái gì. Tô Lạc nói xong muốn đi mua thợ may, chương 6633, ác độc đại bá mẹ 1+2. Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ, Triệu Nhị Nha tranh thủ thời gian giữ chặt Tô Lạc, gấp giọng nói, đại tỷ biết làm quần áo, mẫu thân càng hội, hơn nữa các nàng tốc độ nhanh vô cùng, hai người cùng một chỗ làm một cái cả buổi có thể làm một bộ quần áo đi ra, thật sự. Triệu Nhị Nha một bộ người phải tin tưởng của ta chăm chú thần sắc. Tô Lạc cười khổ, đã nàng là từ đám mây hóa phàm, thể nghiệm bình thường người bình thường sinh hoạt, nàng kia nên dung nhập dân bản xứ dân tộc, lúc này mới có thể bản thân thể nghiệm cái loại này sinh hoạt. Mới có nhận thấy ngộ, mới có thể đối với nàng về sau tu luyện có trợ giúp. Ngươi nói có đạo lý, Tô Lạc xoa xoa Triệu Nhị Nha đầu, vậy mua nửa thất vải vóc a. Bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian, Tô Lạc trong tay 3 lượng 50 văn, hoa sạch sẽ, một cái hạt bụi đều không có lưu. Từ Tam nhìn xem Tô Lạc, trong nội tâm thẳng thở dài, cái này bà cô nhỏ là thực sẽ không sống a. Triệu Nhị Nha mấy cái ngồi ở xe trâu ở bên trong, xe trâu là cứng nhắc, cũng không có thùng xe, cho nên một đường đi qua, ăn hết không ít bụi đất. Bất quá đối với Triệu Nhị Nha bọn hắn mà nói, có xe ngựa ngồi đã là rất hạnh phúc sự tình. Triệu Nhị Nha nhìn xem đầy xe mái hiên vật tư, kích động hết sức hưng phấn rồi. Phải biết rằng, trong nhà nàng lúc trước thế nhưng mà một nghèo hai trắng, hai bàn tay trắng, liền cháo đều uống không thượng, nàng cả đời cũng chỉ nếm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần mặt trắng mà thôi, nhưng là hiện tại. Nhiều như vậy thứ đồ vật a, Tô Lạc vỗ đầu một cái, ai nha, Triệu Nhị Nha khó hiểu nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc lắc đầu, quên mua đồ rồi, không có việc gì, lần tới lại mua a. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã đi tới đầu thôn. Triệu gia ở tại cuối thôn, cho nên muốn ra thôn lời nói, nhất định phải trải qua hơn phân nửa thôn. Đại bá mẹ đang tại nhà trưởng thôn giảng thuật Tô Lạc lừa Triệu gia hai cái hài tử đi bán sau đó vừa đi không quay lại sự tình. Ta nói đều là thật sự, vị kia Vân cô nương xem xét cũng không phải là người tốt. Nàng thật sự lừa gạt đi chúng ta ra hài tử, ai yêu, ta đáng thương Nhị Nha cùng Tiểu Ngũ ơ. Nàng thật sự ngồi trên đại lão ra xe ngựa, một đi không trở lại. Thôn trưởng phu nhân bị nói trong nội tâm bán tín bán nghi, nàng nhìn qua đại bá mẹ, ngươi nói thế nhưng mà thật sự. Chắc chắn 100% a thím. Đại bá mẹ nhìn xem thôn trưởng phu nhân, nhìn nhìn lại phía sau nàng vài tên thôn phụ, vô cùng kích động nói, nếu như ta Vương Xuân Hoa dám có nửa câu nói dối, tự lại để cho cái này thiên thượng xét đánh ta. Đại bá mẹ, ngài lại không làm việc chạy đến lải nhải, ta sứa quay đầu lại cần phải đuổi theo ngươi đánh nữa. Triệu Nhị Nha quỷ linh tinh, lỗ tai lại tiêm. Nàng mơ hồ nghe được mấy chữ, đã biết rõ đại bá mẹ khẳng định đang nói các nàng nói bậy, cho nên lớn tiếng dọa người. Nào biết, Triệu Nhị Nha lời này hô vừa đúng. Ở đây có thôn trưởng phu nhân, còn có thôn trưởng phu nhân giao hảo trong thôn các nữ quyến. Nguyên bản, các nàng gặp Vương Xuân Hoa rõ ràng dám lập nhiều lời thề, tự đối với nàng mà nói lại nhiều tin vài phần, nhưng ai biết vẽ mặt đến nhanh như vậy. Thôn trưởng phu nhân chằm chằm vào Vương Xuân Hoa, ngươi không phải khóc hô hào vị kia Vân cô nương bắt cóc nhà các ngươi cháu trai chất nữ sao? Cái kia trước mắt mấy vị này là ai? Những thôn khác phụ cũng đều dùng khiển trách ánh mắt trừng mắt Vương Xuân Hoa. Vương Xuân Hoa lập tức sững sờ ở cái kia, một chữ đều nói không đi ra. Rõ ràng trở về hả? Cái này đáng giận Vân cô nương, nguyên bản thật đúng là cho rằng nàng đi rồi, lại trở về làm gì? Thế nhưng mà, đại bá mẹ đã tới không kịp đối với Tô Lạc tức giận. Nàng xấu hổ nhìn thôn trưởng phu nhân một mắt, khục khục, thím, cái kia. Nhà của ta bà hô hào ta làm việc, ta đi trước. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Vương Xuân Hoa đã trượt không thấy bóng dáng. Mà lúc này, Từ Tam xe trâu vừa vặn điều khiển đến nhà trưởng thôn sân nhỏ cửa ra vào. Thôn trưởng phu nhân đối với bọn họ ngoắc, suy, Từ Tam dừng lại xe ngựa. Thôn trưởng bà nội Triệu Nhị Nha miệng rất ngọt, gặp người tự hô. Thôn trưởng phu nhân vỗ vỗ Triệu Nhị Nha. Hiếu kỳ hỏi, các người đây là từ nơi này trở về à? Triệu Nhị Nha khai mở thầm nghĩ, buổi tối hôm qua Vân tỷ tỷ săn thú một điểm món ăn dân dã, ngày hôm nay buổi sáng chúng ta cầm bắt được trên thị trấn đi bán đi mấy cái tiền. Tô Lạc dùng ánh mắt ý bảo Triệu Nhị Nha một chút. Triệu Nhị Nha tuy nhiên không bỏ được, nhưng nàng hay là không thể không cắn răng theo trong cái sọt lấy ra 4 cái bánh bao, thôn trưởng bà nội, đây là chúng ta theo trên thị trấn la ra bánh bao thịt phố mang về đến bánh bao. Ngài mấy vị đều nếm thử, ăn ngon đây này. Thôn trưởng phu nhân vô công bất thụ lộc, đang muốn chối từ, thế nhưng mà còn lại mấy vị thím ở đâu trải qua được la ra bánh bao thịt hấp dẫn, đều một bên chối từ một bên tiếp trong tay. Thôn trưởng phu nhân không thể không cũng đi theo nhận, bất quá, bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, cái này bánh bao vừa tiếp xúc với xuống, nguyên vốn không có lập trường các nàng, nhao nhao đều đứng ở Tô Lạc bên này. Vân cô nương còn có thể săn bắn à? Các ngươi đại bá mẹ cũng biết các ngươi là đi trên thị trấn bán con mồi hả? Thôn trưởng phu nhân hỏi, đúng vậy a, ta Vân tỷ tỷ có thể lợi hại, chúng ta săn thú một cái lớn mập con thỏ, còn có một đầu nhục trùng xà. Đại bá mẹ biết đến nha, buổi sáng thời điểm, nàng tự vụng trộm tướng nhục trùng xà trộm trở về ẩn nấp rồi, về sau hay là ta sữa ra mặt, mới đưa nhục trùng xà giúp chúng ta cầm lại đến đây này. Triệu Nhị Nha lòng đầy căm phẫn nói, thì ra là thế, có thế chứ? Thôn trưởng phu nhân cảm khái nói. Là nãi nãi, ngài lời này là có ý gì nha? Thôn trưởng phu nhân, các ngươi nha, nhất định phải coi chừng đại bá của ngươi mẹ, người này tâm không thành a, nàng nói với chúng ta chính là, Vân cô nương rẽ vào hai người các ngươi tỷ đệ đến trên thị trấn bán đi, sau đó Vân cô nương chính mình trốn thoát mất. Chuyện phiếm, Triệu Nhị Nha khí thẳng dậm chân, đại bá mẹ sao có thể như vậy vu oan Vân tỷ tỷ. Chúng ta đi trên thị trấn bán con mồi đại bá mẹ cũng không phải không biết. Tức chết ta rồi, Từ Tam ca, người tới nói, chúng ta là không phải đi trên thị trấn bán con mồi đi. Từ Tam cũng đúng đại bá mẹ nó hành vi tỏ vẻ khinh thường, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, xác thực, Vân cô nương là mang theo con mồi tiến thôn trấn, hơn nữa, bởi vì ta nhận thức Hồng Thịnh quán rượu trưởng quầy, cho nên hay là ta dẫn các nàng đi bán, hơn nữa chúng ta là bán hoàn tất sau cùng một chỗ hồi trở lại thôn. Triệu Nhị tướng trong cái sọt đồ vật từng kiện lấy ra, một bên niệm niệm cằn nhằn, nếu như Vân tỷ tỷ không muốn lấy trở về, nàng hội mua nhiều như vậy thứ đồ vật sao? Các ngươi xem, lớn như vậy một khối xương sườn, còn có nửa thất bố, còn có. Triệu gia thôn cũng không phải chỉ có Triệu Nhị nha chỗ Triệu gia nghèo, thế nhưng mà nói, toàn bộ thôn đều nghèo, theo đầu thôn cùng đến cuối thôn cái chủng loại kia. Cho nên bọn họ mới có thể bị một cái bánh bao thu đến, cho nên khi các nàng chứng kiến những này xương sườn những, này hoa mai thịt những, này vài vóc lúc mới có thể như vậy không bình tĩnh. Là nãi nãi, chúng ta về nhà trước, trước hết không cùng ngài hàn huyên. Triệu Nhị nha phất phất tay, rất nhanh, Từ Tam lái xe ngựa, tướng các nàng đưa đến Triệu gia. Người còn không có tiến Triệu gia, bên trong tiểu truyền ra một hồi bén nhọn thanh âm. Chương 6634, suy tính 1+2. Người còn không có tiến Triệu gia, bên trong tiểu truyền ra một hồi bén nhọn thanh âm. Tô Lạc cùng Nhị nha liếc nhau, sau đó trực tiếp cùng Từ Tam nói đừng, khiêng cái sọt tiến vào Triệu gia đại môn. Đem làm Tô Lạc cùng Nhị nha các nàng lúc tiến vào, cái kia bén nhọn tiếng quát tháo im bặt mà dừng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tô Lạc cũng mặc kệ mặt khác, lôi kéo Triệu Nhị nha cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng đi Triệu gia vợ lẽ. Còn không có bước vào vợ lẽ đại môn, một đạo thân ảnh tựu xử ở trước mặt các nàng. Sữa, ngài ở chỗ này đây. Triệu Nhị nha xông lão thái thái cười cười, lôi kéo Tô Lạc tranh thủ thời gian đã đi. Các ngươi đây là rốt cục trở về hả? Lão thái thái gương mặt lạnh lùng, hờ hững lườm Triệu Nhị nha cùng Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, đúng vậy a, lão thái thái thế nhưng mà có chuyện muốn phân phó. Lão thái thái lập tức bị Tô Lạc một câu cho nghẹn ở. Tô Lạc, nếu là không có việc gì, chúng ta đây trước hết tiến vợ lẽ rồi, đợi sửa sang lại hết hôm nay đồ vật, lại đến cùng lão thái thái ngài nói chuyện. Lão thái thái sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt hung ác, Triệu Nhị nha cùng Triệu Tiểu Ngũ đều bị sợ tới mức buông xuống cái đầu. Tô Lạc lại một chút cũng không sợ, nàng tướng hai cái tiểu nhân kéo vào đến, sau đó, loảng xoảng đem làm một tiếng, đang tại lão thái thái mặt, tướng môn cho đóng lại. Lão thái thái khí cả khuôn mặt đều nhanh bóp méo. Lão thái thái đại bá mẹ đi đến lão thái thái bên người, hạ giọng nói, lão thái thái, các nàng đi trên thị trấn, cái kia nhục trùng xà cùng con thỏ ít nhất có thể bán 3 bạc. Ba a, cái này đối với liền cơm đều không kịp ăn Triệu gia mà nói ý nghĩa. Lão thái thái nắm chặt nắm đấm, đại bá mẹ, theo lý thuyết, nhà chúng ta không có ở riêng, vợ lẽ kiếm được tiền, không đều có lẽ nộp lên trên cho ngài thống nhất quản đấy sao? Lão thái thái trừng Vương thị một mắt, lão đại con dâu, ngươi đừng quên rồi, Nhị nha luôn miệng nói, cái kia nhục trùng xà cùng con thỏ là vậy cũng ác Vân nha đầu săn bắn. Đại bá mẹ tiếp tục cáo hình dáng, coi như là Vân cô nương săn bắn, có thể nàng bây giờ không phải là ở tại nhà chúng ta ở bên trong sao? Nàng ăn mang, không đều là ta lão Triệu ra đấy sao? Lão thái thái nghe xong, trong mắt hiển hiện một vòng ánh sáng. Gặp lão thái thái cái này phản ứng, đại bá mẹ đã biết rõ, nàng thuyết pháp khởi hiệu quả. Đại bá mẹ lại tiếp tục nói, huống chi, cho dù Vân cô nương tiền kiếm được không hoàn toàn là chúng ta lão Triệu gia, có thể nàng ăn cũng chỉ mặc chúng ta lão Triệu gia, nàng không được trả thù lao à? Chẳng lẽ còn muốn ăn chùa ở không hay sao? Hơn nữa ta còn nghe nói, các nàng lúc này đem tiền tất cả đều tiêu hết nữa nha. Toàn bộ đều tiêu hết rồi. Những, này phá sản đàn bà a, 3 bạc a, các nàng như thế nào cam lòng cho a? Cái gì, 3 bạc toàn bộ tiêu hết hả? Lão thái thái lập tức chọc tức. Nàng mãnh liệt vừa nhấc chân, bành. Nguyên vốn là bất ổn cửa trực tiếp bị đạp lệch ra. Mà giờ khắc này, vợ lẽ người đang tại bên trong chia đồ vật. Tô Lạc lần này có thể mua không ít thứ đồ vật, ăn dùng mang. Tràn đầy một cái sọt đều là. Giờ phút này, những vật này tất cả đều bày ở cái nhấc chân trên bàn, mà lão thái thái cùng đại bá mẹ tiến đến, một mắt liền đem toàn bộ hết gì đó đều nhìn ở trong mắt. Cái kia góc bàn bất bình trên mặt bàn, mở ra bánh bao thịt, khoảng chừng 10 cái. Từng cái đều trắng trắng mập mập, tản mát ra mùi thơm mê người, lại để cho người hận không thể đoạt lấy đến tự hướng trong miệng nhét. Đại bá mẹ nó nước miếng thiếu chút nữa thì chảy ra. Còn có cái kia rửa sạch sẽ sau băm thành từng khối xương sườn, thịt chất màu mỡ, nếu là đốn thành xương sườn thang, thẩm mỹ đầu lưỡi đều muốn nuốt mất. Còn có cái kia một cái xinh đẹp chén, một đôi tinh xảo chiếc đũa, thậm chí còn có nửa thất bố. Nửa thất bố a, đối với nhà nông mà nói, một xích 0,33 mét bố đều cần tích lũy thật lâu, mà trước mắt đã có trọn vẹn khả dĩ làm 6 bộ đồ thợ may vải vóc, đây là như thế nào một loại hấp dẫn. Phải biết rằng, Triệu gia đã có nghiêm chỉnh năm không có làm quần áo mới. Cho nên đối với đại bá mẹ mà nói, đây là hạng gì kích thích sự tình. Mà lúc này, Triệu nhị nha ý thức được sự tình không đúng, muốn thứ đồ vật giấu đi, cũng đã không còn kịp rồi. Người đem bạc tất cả đều bỏ ra, đại bá mẹ trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc khó hiểu nhìn đại bá mẹ một mắt, đại bá mẹ lại truy vấn, người thực tướng bạc tất cả đều bỏ ra. Tô Lạc càng phát ra khó hiểu, tự chính mình thú con mồi, tự chính mình đi bán bạc, tự chính mình tiêu hết rồi, xin hỏi, có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề a, chuyện này cho dù Vương Thị nói toạc thiên đi, nàng cũng là không có lý. Nhưng là, Vương Thị tham lam là ghi vào trong xương tủy. Nàng gắt gao trừng mắt Tô Lạc, người bây giờ ở tại chúng ta Triệu gia. Cho nên là muốn giao nộp tiền thuê nhà sao? Vương Thị, người còn thiếu nợ nhà của chúng ta tiền, có vay tiền, người bây giờ tự còn a. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Triệu lão thái thái cũng hiểu được, hiện tại muốn còn. Lão thái thái hừ lạnh một mắt, trong vòng 3 ngày, không có tướng bạc trả, chúng ta Triệu gia có thể không được phép ngươi. Tô Lạc, trong vòng 3 ngày, 40 lượng a. Triệu nhị nha các nàng đều lo lắng nhìn xem Tô Lạc, cái này nhiều lắm, thoáng cái như thế nào còn a. Ai nói 40 lượng hả? Rõ ràng tựu là 400 lượng. Đại bá mẹ cười lạnh, Tô Lạc bị trêu chọc nở nụ cười, 400 lượng. Không phải là Triệu Đoạn đại phu giúp ta chữa bệnh sao? Hắn ra giá cũng không cao hơn 5 lượng, về sau ta đã viết 40 lượng. Hiện tại lão thái thái các ngươi lại muốn tăng tới 400 lượng. Chờ ta còn thời điểm, có phải hay không còn muốn tăng tới 4.000 lượng? Triệu lão thái bị Tô Lạc mà nói chán nói không nên lời. Tô Lạc chầm chầm vào Triệu lão thái, Triệu lão thái thái hừ lạnh, tựu là 40 lượng, ngươi cũng còn không được. Hừ, 3 ngày sau ngươi nếu là còn không được 40 lượng, ta tựu bán đứng ngươi. Đi, Triệu lão thái lôi kéo đại bá mẹ rất nhanh rời đi. Vân tỷ tỷ Triệu nhị nha lo lắng nhìn xem Tô Lạc, làm sao bây giờ? Trong 3 ngày 40 lượng, cái này không có khả năng đó a. 40 lượng, đối với Triệu nhị nha mà nói, đó là so núi còn nhiều đồ vật. Nhưng Tô Lạc nhưng chỉ là cười cười, 3 ngày, quá dài, Tô Lạc hiện tại cần rất nhanh vào thành, cùng mặt khác đồng đội cùng một chỗ cạnh tranh, ở đâu có thời gian tại Triệu gia thôn lãng phí 3 ngày này thời gian nha. Tô Lạc lo lắng, cho tới bây giờ cũng không phải cái này 40 lượng, mà là Triệu gia vợ lẽ ở riêng chuyện này, cái này ẩn tàng nhiệm vụ không hoàn thành. Nàng cảm giác, cảm thấy xảy ra vấn đề lớn. Muốn như thế nào mới có thể lại để cho vợ lẽ ở riêng? Tô Lạc sờ lên cằm, trong phòng đi tới đi lui. Triệu nhị nha cùng Triệu tiểu ngũ lại lo lắng nhìn xem Tô Lạc. Trong nội tâm lo lắng cực kỳ khủng khiếp, Tô Lạc vừa quay đầu lại, phát hiện vợ lẽ người tất cả đều vẻ mặt sầu khổ bộ dạng. Tô Lạc khục khục hai tiếng, các người đây là đang làm gì vậy? Thay Vân tỷ tỷ ngươi lo lắng ha? Ai? Triệu nhị nha thở dài một hơi. Tô Lạc tức giận xoa xoa nàng đầu, 40 lượng bạc, bất quá là nhiều săn bắn chút hít con mồi sự tình, có quan hệ gì? Hiện tại quan trọng nhất là, cái này bố a. Tô Lạc nhìn xem Lý Thị cùng Triệu Nhị Nha, các ngươi có thể biết làm quần áo. Lý Thị cùng Triệu Nhị Nha vội vàng gật đầu, đối với các nàng những người này ra mà nói, nữ nhân sẽ không may xiêm y cái kia còn phải hả? Tô Lạc, tại đây đầy đủ làm 6 bộ đồ trưởng thành quần áo, các ngươi trước tăng cường ta làm 2 bộ tắm rửa. Còn lại vải vóc các ngươi muốn như thế nào cho mình làm liền làm như thế đó. Chương 6635, linh cảm 1+2. À, Lý Thị cùng Triệu Nhị Nha dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, phảng phất không có nghe rõ Tô Lạc mà nói. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem các nàng, không có nghe rõ. Lý Thị vội vàng đứng lên, khẩn trương đi đến Tô Lạc trước mặt, vẻ mặt khó có thể tin, Vân cô nương, vừa rồi, ngài nói cái gì? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội tướng trước khi nói lời lặp lại một lần. Ai ngờ, Lý Thị phản ứng đầu tiên nhưng lại, không nên, cái này tuyệt đối không được, Vân cô nương, không thể. Tô Lạc dùng rất không minh bạch ánh mắt nhìn Lý Thị, vì sao không được. Lý Thị cười khổ nói, Vân cô nương, cái này tặng quá quý trọng rồi, chúng ta tuyệt đối chịu không nổi, nào có ngài 2 bộ, nhà của chúng ta ngạnh xanh xanh chiếm được 4 bộ đồ. Ngài quá thua lỗ, tuyệt đối không được, nguyên lai là vì vậy. Tô Lạc không sao cả khoát khoát tay, ta chỉ muốn 2 bộ, còn lại coi như là tiền công, không có yêu cầu khác, chỉ cầu nhanh, buổi tối trở về ta muốn mang, có thể thực hiện. Lý Thị vẻ mặt phức tạp, chúng ta nắm chặt điểm, tăng cường trong tay sống, cái này không có vấn đề, nhưng cái này tiền công thật sự. Tô Lạc sụ mặt, nếu như ngươi không làm, ta hiện tại mượn cho bên cạnh Vương đại mẹ, có làm hay không. Lý Thị nghe xong, lập tức có chút luống cuống, làm. Tô Lạc lại nói, ta mua chút ít gạo và mì đồ ăn thịt, bình thường ta mới không cần đi nhà giữa đi ăn, ngươi một mình cho ta làm, về phần tiền công. Đều ở đây bốn bộ đồ trong váy áo, như vậy khả dĩ à. Lý Thị tranh thủ thời gian gật đầu, kể từ đó, nội tâm của nàng sẽ không như vậy áy náy rồi, tuy nhiên vẫn cảm thấy thiếu Vân cô nương thiệt nhiều. Tô Lạc cũng đã không thèm để ý chuyện này rồi, nàng quay đầu hỏi Triệu Nhị Nha, muốn hay không lên núi. Trên núi săn bắn sao? Oa, đi, đương nhiên đi, Triệu Nhị Nha kích động không được. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, kêu lên Từ Tam, yes sir, ta cái này đi hô Từ Tam ca. Từ Tam nhà của anh mày có xe trâu, vừa vặn khả dĩ đứng ở chân núi không? Triệu Nhị Nha vừa nói một bên ra bên ngoài chạy, trước mặt đánh lên một người, nàng ai yêu một tiếng té ngã trên đất. Nhị ca, Triệu Nhị Nha đánh lên chính là Triệu Nhị Lang, phòng lớn tứ đại nhi tử một trong. Triệu Nhị Lang nhíu mày trừng mắt Triệu Nhị Nha, đi đường không có mắt, vội vã đi đầu thai à? Triệu Nhị Nha nội tâm bất mãn, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng đứng lên đối với Triệu Nhị Lang khom người chào, chợt muốn ra bên ngoài sông. Đứng lại cho ta. Triệu Nhị Lang sau lưng Triệu Tam Lang một tay nắm chặt Triệu Nhị Nha, người đây là hướng đi đâu à? Nói, Triệu Nhị Nha, ta tìm Từ Tam ca đi, người tìm Từ lão Tam làm gì? Triệu Nhị Nha một bên tướng Triệu Tam Lang tay bỏ qua, một bên ra bên ngoài sông, lên núi săn bắn. Triệu Nhị Nha chạy rất nhanh, đợi Triệu Tam Lang muốn lôi nàng lúc, cũng đã túm không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy đi. Lên núi săn bắn, Triệu Tam Lang nhíu mày nhìn xem Triệu Nhị Lang, nhị ca. Vừa ta từ trong nhà lúc đi ra, chứng kiến mẹ một bên khóc vừa mắng, nàng khóc vợ lẽ được Vân cô nương rất nhiều chỗ tốt, mắng Vân cô nương nhục nhã nàng. Triệu Nhị Lang, Vân cô nương cái đó đến chỗ tốt cho vợ lẽ chiếm. Triệu Tam Lang, nghe nói Vân cô nương đến hậu sơn săn bắn, được không ít tiền tài. Triệu Nhị Lang, phía sau núi quá nguy hiểm, nàng một cô nương ra có thể săn bắn đến cái gì? Còn không phải dựa vào vận khí tốt, nhị ca. Triệu Tam Lang lại hai mắt tỏa sáng, nhị nha vì cái gì đi tìm Từ Tam? Nghe bọn hắn nói, Vân cô nương cùng Từ Tam là cùng một chỗ theo trên thị trấn trở về, ngươi nói. Bọn hắn có thể hay không đã hẹn ở cùng nhau lên núi săn bắn? Triệu Nhị Lang nghĩ đến Tô Lạc cái kia như hoa như ngọc mặt, nghĩ đến cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, hắn chỉ cảm thấy một cổ nộ khí theo lồng ngực ở giữa bay lên. Từ Tam, hắn một cái lớp người quê mùa cũng dám cùng ta tranh giành. Triệu Tam Lang nhưng lại không biết hắn nhị ca tâm tư. Hắn cái lôi kéo Triệu Nhị Lang, kích động, nhị ca, chúng ta mới được là Triệu gia người, nhà chúng ta thế nhưng mà có tứ huynh đệ. Vân cô nương muốn lên núi săn bắn, lại tìm Từ Tam, nàng đây là căn bản là không có tướng chúng ta để vào mắt. Nhị ca, đã bọn hắn có thể lên núi săn bắn, dựa vào cái gì chúng ta không được. Nếu không, chúng ta cũng lên núi A, ta cũng không tin, bằng chúng ta tứ huynh đệ, thu hoạch còn có thể so sánh bọn hắn thiểu. Bọn hắn đều nói. Gần đây phía sau núi con mồi không biết xảy ra chuyện gì biến hóa, biến thành lại ngu xuẩn vừa nát, cho nên Vân cô nương mới ôm cây đợi thỏ thú đến con mồi, bằng không thì chỉ bằng nàng. Làm sao có thể, nhị ca, nhanh quyết định đi, bằng không thì chỗ tốt đều bị bọn hắn nhặt đi rồi. Triệu Nhị Lang đôi mắt rùng mình, gật đầu nói tốt, kêu lên đại ca cùng tứ đệ, chúng ta tứ huynh đệ cùng nhau lên núi. Triệu gia phòng lớn bốn con trai tụ tại một căn phòng ở bên trong làm chuẩn bị lên núi thời điểm. Một người mặc trang điểm xinh đẹp, má bên cạnh một khỏa nốt ruồi người đẹp hết thời, giờ phút này chính đong đưa vòng eo rảo bước tiến lên Triệu gia đại môn. Người này, xem xét tựu là bà mối. Nàng tiến Triệu gia, đã bị đại bá mẹ kéo vào gian phòng, cho nên những người khác không có chú ý tới vị này bà mối tồn tại. Tô Lạc cũng không có chú ý tới. Nàng trong đầu có một đầu rất rõ ràng lộ tuyến, rất đầy đặn kế hoạch, nàng biết đạo chính mình kế tiếp trong thời gian, muốn tiến hành hạng gì hiệu suất cao tỷ lệ hành vi. Vân tỷ tỷ. Từ Tam nhà của anh mày xe trâu tới cửa á. Triệu Nhị Nha bị kích động chạy vào lớn tiếng nói với Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, đang muốn đi ra ngoài, kết quả phát hiện mình trên chân nhiều hơn cái vật trang sức. Vân tỷ tỷ mang ta đi, dẫn ta lên núi nha. Triệu Tiểu Ngũ ôm Tô Lạc đùi, cả người hắn đều đọng ở Tô Lạc trên đùi, Tô Lạc đi một bước, hắn đi theo hoạt động lấy một bước. Lý Thị cùng Triệu Đại Nha nguyên bản tất cả đều bận rộn chế tác quần áo, ngẩng đầu nhìn đến Triệu Tiểu Ngũ như thế. Bước lên phía trước muốn đem hắn ôm đi. Triệu Tiểu Ngũ lã chã trực khóc, nếu như sẽ cho Vân tỷ tỷ mang đến phiền toái rất lớn, cái kia, ta đây tựu không đi, ô ô ô. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, được rồi, dù sao có Từ Tam cái này khiêng thứ đồ vật tồn tại, nhiều ngươi hơn 10 cân không nhiều lắm. À, Triệu Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, trong mắt nước mắt còn không có lau khô. Tô Lạc, đi đi đi, cùng nhau lên núi. Oa, Triệu Tiểu Ngũ nín khóc mỉm cười, khai mở tâm cực kỳ khủng khiếp. Nhìn xem hắn khai mở tâm thành như vậy, cái loại này đã lâu đồng thú hiển hiện tại Tô Lạc trái tim. Lúc nhỏ thật sự là mỹ hảo a. Bỗng nhiên, Tô Lạc lòng có nhận thấy ân ân ngực vị trí, vừa rồi trong nháy mắt, nàng tựa hồ có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Vân tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngực đau không? Triệu Nhị Nha các nàng đều rất quan tâm Tô Lạc. Tô Lạc lại cười khổ một tiếng. Hóa phàm hóa phàm, hóa thành phàm nhân, quả nhiên chỉ có thể nghiệm bình thường phàm thế nhân gian hỉ nhạc, mới có thể trong lòng có nhận thấy. Chỉ có điều loại này linh cảm nhanh quá rồi, chợt lóe lên, nàng lại không có bắt đến. Xem ra, còn phải càng dụng tâm dung nhập mới được. Không có việc gì, lên núi a. Tô Lạc thân thủ mò lên không đến 5 tuổi Triệu Tiểu Ngũ, như một cái tỉ tỉ như vậy, đưa hắn gánh tại gầy trên bờ vai, đi. Tô Lạc các nàng mới ngồi trên xe châu ly khai không bao lâu, Triệu ra cửa lớn, bốn song cừu hận băng hàn ánh mắt, ngay ngắn hướng nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng. Chương 6636, lại săn bắn 1+2. Triệu Đại Lang, không nghĩ tới, Vân cô nương thật sự tìm Từ Tam rồi. Triệu Tam Lang, đại ca, ta nói không sai a. Bực này chỗ tốt, nàng căn bản không có nghĩ đến chúng ta, lại chỉ muốn lấy ngoại nhân. Nàng một cái ăn nhà của chúng ta ở nhà của chúng ta bé gái mồ côi, nàng dựa vào cái gì? Triệu Tứ Lang, nàng còn thiếu nợ ta sữa thiệt nhiều thật nhiều tiền. Đi, chúng ta cũng lên núi, ta cũng không tin chúng ta săn bắn có thể so với bọn hắn thiểu. Tô Lạc vừa mới ngồi trên xe châu, tự phát giác được sau lưng cái kia một đôi chim ưng giống như độc ác ánh mắt. Cái thôn này ở bên trong, người đắc tội với người hả? Tô Lạc nhìn Từ Tam một mắt, Từ Tam vẻ mặt người vô tội, không có a, ta gần đây giúp mọi người làm điều tốt, như thế nào hội đắc tội với người? Vậy kỳ quái, Tô Lạc nhíu mày. Từ Tam, làm sao vậy? Tô Lạc, không có gì đại sự, nếu là có người quấy rối, đánh chết là được. Hoắc, Từ Tam nhìn bên cạnh vị này nữ đại hiệp, bị sợ nhảy dựng, chợt, hắn tức giận nói, lớn lên yếu đuối, nói chuyện khẩu khí lại rất lớn nha. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, Từ Tam là cái rất tươi sống người, chính hắn có thể ở đằng kia nói nhỏ thật lâu. Nghe nói người thiếu nợ Triệu gia lão thái 400 lượng bạc. 40 lượng á, Triệu Nhị Nha giúp đỡ trả lời. Từ Tam, 40 lượng a, thiệt nhiều a, ngươi nói ngươi một cái con gái yếu ớt, như thế nào còn? Đời này ngươi còn phải tại Triệu gia làm trâu làm ngựa. Tô Lạc, Từ Tam, đúng rồi, vừa rồi ta lúc tiến vào, chứng kiến Phùng bà mối tiến nhà các ngươi rồi, các ngươi cần phải thêm chút tâm nhãn a. Phùng bà mối, tình huống như thế nào? Tô Lạc có chút nhíu mày, cái này còn nghĩ mãi mà không rõ. Từ Tam tức giận nói, Phùng bà mối danh tự, cái này 10 dặm 8 hương đều là nổi danh. Nhà ai có vừa độ tuổi nam nữ, nàng đều nhớ rõ rành mạch, các ngươi Triệu gia. Từ Tam không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, trước khi Phùng bà mối không có bước vào qua Triệu gia, hiện tại ngươi thứ nhất, Phùng bà mối tự xuất hiện. Vân cô nương, ngươi cần phải dài hơn điểm tâm, Tô Lạc, ngươi suy nghĩ nhiều, Triệu lão thái thái cũng không dám đối với nàng lỗ mãng. Từ Tam, ta cũng cứ như vậy nhắc nhở một câu, là tối trọng yếu nhất hay là chính ngươi phải cẩn thận, muốn ta nói, ngươi muốn chính là đúng đích. Tranh thủ thời gian trả Triệu lão thái cái kia 40 lượng, sau đó ngươi tựu là tự do thân rồi, ngươi muốn làm gì có thể làm gì vậy, chỉ có điều. Từ Tam dùng hơi đồng tình ánh mắt nhìn Tô Lạc, 40 lượng a. Thật sự là nhiều lắm, chỉ dựa vào săn bắn, năm nào tháng nào mới có thể tích lũy bắt đầu a. Triệu Nhị Nha lại không phục, Từ Tam ca, ngươi xem, chúng ta ngày hôm qua lên núi săn bắn, thoáng cái tựu bán đi 3 bạc hơn tử. Cái này muốn tích lũy mà bắt đầu, hay là rất nhanh đây này. Ai ngờ, Từ Tam lại cười lên ha hả, các ngươi sở dĩ tìm tới ta, cũng là tán thành của ta săn bắn kỹ năng đúng hay không? Ta là trong thôn biết, nhất săn bắn người rồi, đúng hay không? Triệu Nhị Nha nhìn xem Tô Lạc, sau đó đối với Từ Tam gật gật đầu. Vân tỷ tỷ đúng là đã nói, Từ Tam thích hợp giúp các nàng vội vàng. Từ Tam buông tay, thế nhưng mà các ngươi xem, ta tân tân khổ khổ như vậy vài năm, kết quả cũng chỉ đổ cái ấm no. Liền 10 lượng bạc đều không có tích lũy mà bắt đầu, các ngươi biết đạo đây là tại sao không? Triệu Nhị Nha trong lòng căng thẳng, vì cái gì? Từ Tam, bởi vì này chút ít con mồi, quá đặc biệt sao giảo hoạt rồi. Chúng tốc độ cực nhanh, có người so người còn thông minh, muốn có chỗ thu hoạch. Quả thực khó như lên trời, cho nên đừng nhìn con mồi bán đến tiền nhanh, có thể thường xuyên là hai tay trống trơn xuống núi. Cho nên, lần này nếu như không có săn bắn đến con mồi, các ngươi cũng đừng trách ta a. Thật sự là, đây mới là thái độ bình thường a. Từ Tam tướng trách nhiệm đều cho trốn tránh tốt rồi. Thế nhưng mà không đúng. Triệu Nhị Nha rất là khó hiểu, ngày hôm qua Vân tỷ tỷ. Đó là trùng hợp, hiểu hay không? Từ Tam dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Triệu Nhị Nha, nhìn nhìn lại Tô Lạc. Đây cũng là hắn sớm cho các nàng giảng chuyện này nguyên nhân, miễn cho các nàng chờ mong hôm nay cũng sẽ biết như ngày hôm qua dạng thu hoạch phong phú, kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Các ngươi ngày hôm qua dạng thu hoạch, ta Từ Tam săn thú lâu như vậy, cũng mới cái đụng phải qua một lần, phải biết rằng, nhục trùng xà thật là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Ngày hôm qua nó hôn mê bị các ngươi nhặt được, gần kề chỉ là bởi vì vận khí tốt, nếu như hôm nay gặp mặt đến, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, biết không? Tô Lạc dùng liếc xì đồng dạng ánh mắt nhìn Từ Tam. Từ Tam gặp Tô Lạc không coi trọng, đưa tay vỗ vỗ nàng bả vai, một bộ ca lưỡng tốt bộ dáng, Vân cô nương a, ngươi bây giờ khả dĩ không tin ca ca lời nói của ta, chờ đến trên núi ngươi sẽ biết, ai, không nghe lão nhân nói a. Tô Lạc, đã đến trên núi, vừa mới bò lên trên 50 mét, Từ Tam tự kinh hô một tiếng, Vân cô nương. Không thể lại hướng lên bò lên, Vân cô nương, Tô Lạc quay đầu lại, cực độ khó hiểu nhìn xem Từ Tam, cái này còn chưa bắt đầu leo lên. Từ Tam một tay túm ở Tô Lạc, Vân cô nương. Ngươi là người xứ khác, ngươi không hiểu, cái này chỗ ngồi có nhiều khủng bố, căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, là được ta, tối đa cũng cái bò lên trên qua 100 mét. Bởi vì này 100 mét bị thành chi là bên ngoài. Chúng ta khả dĩ ở ngoại vi săn bắn, nhưng tuyệt đối không thể bước vào bên trong một bước, bằng không thì sẽ chết. Cái này bên ngoài con mồi, đã rất khó săn thú, trên thực tế, dùng hôm nay sắc trời, chúng ta hôm nay rất có thể viên bi không thua a. Từ Tam hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, thở thật dài một tiếng. Tô Lạc chợt cúi người, đầu ngón tay một quả hòn đá nhỏ xíu. Yêu yêu, một tiếng ném, phốc phốc. Từ Tam cười nhìn xem Tô Lạc, Vân cô nương, ngươi đang dùng thạch đầu ném con mồi sao? Ngươi hội nghĩ như vậy, là vì ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi không biết. Oa, đúng vào lúc này, Triệu Nhị Nha chỉ vào phía trước, kích động hô to một tiếng, con thỏ. Con thỏ, chỗ đó có một cái con thỏ ngã xuống rồi. Tô Lạc, đi tướng con mồi nhặt về đến. Vâng, Vân tỷ tỷ. Triệu Nhị Nha khai mở tâm cực kỳ, nàng bước nhanh xông về phía trước, bất quá vài giây đồng hồ. Trong tay nàng tự ôm một cái cho lông ngắn con thỏ trở về rồi, nàng kích động mà nói, Vân tỷ tỷ thật là lợi hại, lần này hay là bắn trúng ánh mắt của nó, một chút cũng không có thương tổn đến da lông, cái này trương con thỏ ra đều có thể bán không ít giá tiền. Tô Lạc đối với Triệu Nhị Nha gật gật đầu, thu lại a. Triệu Nhị Nha rất kích động rất hưng phấn, cho đã mắt sùng bái nhìn xem Tô Lạc, ừ. Đợi một chút, Từ Tam lúc này rốt cuộc kịp phản ứng, hắn nhìn xem Tô Lạc. Nhìn nhìn lại Triệu Nhị Nha trong tay cái kia cái cho lông ngắn con thỏ, trong lúc nhất thời không nói chuyện. Cái này, thật là ngươi dùng thạch đầu đánh chính là. Từ Tam thanh âm nhẹ nhàng, rất là không tin. Tô Lạc, đúng vậy a. Từ Tam, hẳn là vận khí a. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên làm một cái hư đích thủ thế. Trong lúc nhất thời, Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ đều rất có kinh nghiệm che miệng lại ba, đại khí không dám ra. Từ Tam lại không cho là đúng. Chương 6637 Săn bắn ba cộng mùa thu hoạch lớn Tô Lạc một. Vân cô nương vận khí là thật tốt, bất quá, vận khí tốt còn có thể thực đem làm cơm ăn hay sao? Nhưng đúng vào lúc này, siêu, siêu, liên tục hai khối tiểu thạch đầu theo Tô Lạc trong tay thoát ly mà ra, hướng phía hơn 10 thước chỗ cái kia tất tiếng sột soạt tốt chỗ bay đi. Bành bành, hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Thanh âm này, Từ Tam dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, gắt gao trừng mắt, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Không phải. Không phải, nhất định là hắn đã hiểu lầm cái gì. So sánh với Từ Tam mà nói, Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ cái này lưỡng tiểu hài tử đối với Tô Lạc sùng bái tựu trắng ra nhiều hơn. Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ. Triệu Tiểu Ngũ ôm Tô Lạc đùi lúc ẩn lúc hiện. Tô Lạc tức giận xoa xoa đầu hắn, hảo hảo hảo, lần này đổi cho ngươi đi nhặt được, đi nhanh về nhanh, hy vọng ngươi có thể vuốt ve động. Yes sir, Triệu Tiểu Ngũ rất vung hoan, nện bước hai cái tiểu chân ngắn bước nhanh rất nhanh thấp bé trong bụi cỏ. Rất nhanh, hắn liền từ xanh mơn mởn chui vào bụi cỏ đi ra, trên đầu của hắn treo hai cây cỏ khô, mang trên mặt vô cùng sáng lạn hồn nhiên dáng tươi cười. Hai tay của hắn ôm hai cái màu mỡ gà cảnh, kích động giật nảy mình, liền bới ra mang lan hướng Tô Lạc vọt tới. Tô Lạc nhìn xem thẳng cười khổ, cái kia hai cái gà cảnh có thể mập lắm, hai cái cộng lại đều nhanh 10 cân nặng rồi, cũng không biết cái này không đến 5 tuổi tiểu nam hài là như thế nào tướng chúng ôm qua đến. Chẳng lẽ thực ứng nghiệm kiếp trước trên địa cầu cái kia câu nói. 200 cân đồ vật chuyển bất động, nhưng là 200 cân nhân dân tệ lưng cõng đều có thể chạy. Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ, hắc hắc hắc tiểu gia hỏa cao hứng cực kỳ khủng khiếp, vào tới Tô Lạc trước mặt lúc, bành một tiếng, một đầu quỳ xuống đất. Triệu Nhị Nha cùng Tô Lạc mang tương hắn nâng dậy đến. có thể tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở, hoàn toàn không có một điểm ngã sắp xuống đau đớn biểu hiện, hắn lớn tiếng nói với Tô Lạc, Vân tỷ tỷ, gà cảnh. Hai cái gà cảnh a. Một bên Từ Tam vội vàng xông lại, hắn tiếp nhận gà cảnh, tỉ mỉ xem. Con thứ nhất gà cảnh, tiểu thạch đầu bắn trúng nó mắt trái. Đệ nhị cái gà cảnh, tiểu thạch đầu bắn trúng nó mắt phải. Từ Tam, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn thế nào lừa mình dối người tỏ vẻ, cái này gà cảnh là mình ngã xuống đây này. Từ Tam nhìn xem Tô Lạc, ngốc trệ, thật lâu không nói gì. Tô Lạc nhìn Từ Tam một mắt, hai người bọn họ tiểu nhân vác không động. Từ Tam lập tức kịp phản ứng, hắn tướng hai cái gà cảnh hướng phía sau mình ba lô vừa để xuống. Nghĩ vậy, hắn lại dừng một chút, cái này ba lô, lúc ấy hắn cũng không nghĩ mang lên núi, bởi vì dĩ vãng kinh nghiệm nói cho hắn biết, căn bản không cần ba lô, là Triệu Nhị Nha dặn đi dặn lại, nói Vân tỷ tỷ nhất định phải hắn lưng cõng, cho nên hắn mới. Nguyên lai ba lô thật sự có dùng a. Từ Tam nghĩ đến lên núi trước chính mình nói với Vân cô nương cái kia lời nói, nghĩ đến lên núi sau chính mình vỗ Vân cô nương lời nói thấm thía nói cái kia lời nói, hắn. Bất quá lúc này, Từ Tam nội tâm còn có một tia may mắn. Nói không chừng, Vân cô nương hôm nay tối đa cũng chỉ săn bắn cái này ba con. Ôm như vậy may mắn tâm lý, Từ Tam tướng đến khẩu mà nói lại nuốt xuống. Tô Lạc ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát mặt đất, đối với chúng nhân nói, tại đây con mồi thiếu đi, chúng ta hướng thượng đi. Có thể Từ Tam nghĩ ra âm thanh ngăn cản, dù sao hiện tại đã lên tới 50 mét độ cao so với mặt biển. Nhưng hắn nghĩ đến, dù sao còn không có lên tới 100 mét độ cao so với mặt biển, bây giờ còn là tại tít mãi bên ngoài, cái kia đi lên tựu lên đi, hắn cũng muốn nhìn xem, như vậy thiên khí ác liệt xuống, con mồi cực nhỏ qua lại dưới tình huống, Vân cô nương phải như thế nào săn bắn. Tô Lạc dọc theo con đường nhỏ một đường hướng thượng đi, trên đường, vèo một tiếng, một cái con thỏ nhảy lên đi qua. Từ Tam trong nội tâm nhảy dựng, hắn tranh thủ thời gian nhìn qua Tô Lạc. Nguyên bản hắn cho rằng Vân cô nương sẽ ra tay, nhưng là, con thỏ kia lại oạch một tiếng chạy đi, Vân cô nương cũng không để lại nó. Tốt đáng tiếc, Từ Tam tại nội tâm thở dài một tiếng, nhưng đồng thời, hắn đã ở nội tâm nghĩ đến, cho nên. Vân cô nương kỳ thật cũng không có chính cô ta biểu hiện ra ngoài cái kia sao lợi hại không. Bởi vì nhảy lên con thỏ nàng đều không có săn bắn đến a. Này này, không thể lại lên rồi, Vân cô nương ngừng. Từ Tam gặp Tô Lạc còn muốn hướng thượng đi, tranh thủ thời gian gọi ngừng. Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái, quyết định tạm thời không cùng hắn so đo, huống chi, cái này bên ngoài xác thực có không ít con mồi qua lại. Tô Lạc xoay người, trong tay bắt một tay hòn đá nhỏ, thô sơ giản lược tính toán, hòn đá nhỏ chỉ ít có 5 miếng nhiều. Nơi này là hùng quan núi tít mãi bên ngoài. Từ Tam nói, chúng ta người bình thường chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, trước kia trong thôn có người không tin ta, không nên đi vào, kết quả vừa đi không quay lại, Vân cô nương. Từ Tam rất chân thành trừng mắt Tô Lạc, người không muốn tự cho là chính mình có vài cái công phu tự tùy hứng. Tánh mạng chịu không được tùy hứng, hùng quan núi, hùng quan đừng nói đúng như thiết, ngày nay cất bước từ đầu vượt. Tô Lạc cười nhìn xem Từ Tam, lại như thế nào gian nan nguy hiểm, từ đầu lướt qua đi cũng được. Từ Tam nhanh bị Tô Lạc chọc tức. Tại sao có thể có như vậy không nghe khuyên bảo người đâu? Nàng thật sự không muốn sống nữa sao? Vân cô nương, Tô Lạc khoát khoát tay, được rồi, không đùa ngươi rồi, đi nhặt con mồi a. Nhặt con mồi, Từ Tam khó hiểu nhìn xem Tô Lạc chỉ vào phải phía trước một cái bụi cỏ trồng chất. Từ Tam hồ nghi nhìn xem Tô Lạc một mắt, lúc nào có con mồi hắn như thế nào không biết. Nhưng xem Tô Lạc giống như bộ dáng rất chăm chú, Từ Tam lại không thể không tiến lên. Đem làm hắn xốc lên cái kia bụi cỏ lúc. Đó là một con rắn, hơn nữa là tất cả mọi người quen thuộc, nhục trùng xà, nhục trùng xà, Triệu Nhị Nha kích động hư mất, lôi kéo Tô Lạc ống tay áo, giật nảy mình. Nàng cũng không đã quên, trước khi cái kia nhục trùng xà thế nhưng mà bán đi trọn vẹn ba bạc. Từ Tam quay đầu lại, thật sâu ngóng nhìn Tô Lạc một mắt. Nàng là lúc nào phát hiện cái này đầu nhục trùng xà? Nàng vậy là cái gì thời điểm ra tay, tướng cái này đầu nhục trùng xà dùng thạch đầu đập chết? Vì cái gì hắn một chút cũng không biết, nghĩ vậy, Từ Tam nội tâm có chút sợ, có chút mờ mịt. Tô Lạc thúc giục nhìn hắn một cái, Từ Tam như ở trong mộng mới tỉnh, hắn bước nhanh tiến lên đi, hai tay tướng nhục trùng xà ôm lấy đến. Nặng nề, nếu như nói, trước khi cái kia nhục trùng xà khoảng chừng 10 cân như vậy hiện trong tay hắn cái này đầu, chỉ ít có 15 cân nặng. Vân cô nương, ngươi thật là, Từ Tam lúc này không phải không thừa nhận thực lực của nàng rồi, nguyên lai ngươi mới được là săn bắn cao thủ. Ta Từ Tam hôm nay thật là lớn khai nhãn giới. Đối với cái này dạng ca ngợi, Tô Lạc ai đến cũng không có cự tuyệt. toàn bộ tiếp nhận vậy cũng không. Từ Tam, khục khục, Vân cô nương, hôm nay thu hoạch đã tràn đầy, tại đây con mồi thô cộng lại, ít nhất có thể bán 5 lượng bạc. Từ Tam rất là vui mừng, sắc trời không còn sớm, chúng ta bây giờ đã đi xuống núi A. Nói xong, Từ Tam tướng nhục trùng xà hướng ba lô ở bên trong một ném, nắm hai cái tiểu nhân muốn hướng dưới núi đi đến. Tô Lạc lại dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Từ Tam nghi hoặc nhìn Tô Lạc, Vân cô nương, người không đi sao? Chương 6638, mùa thu hoạch lớn Tô Lạc 2 cộng 3. Tô Lạc đi, Từ Tam, đúng vậy à, ngài đã săn thú một cái con thỏ, hai cái gà cảnh, một đầu nhục trùng xà. Tô Lạc, cái này còn chưa bắt đầu, người muốn ta trở về. Người tại nói đùa gì vậy? Còn, chưa, bắt, đầu. Bốn chữ này, tựa như một đạo lôi đồng dạng bổ vào Từ Tam trên người. Hắn khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, lắp bắp còn chưa bắt đầu. Vân cô nương, ngươi đang nói đùa à? Tô Lạc buông tay, ngươi nếu muốn xuống núi hãy đi về trước à, khó được đi lên một chuyến, không săn bắn đến tận hứng, sao có thể xuống dưới? Cái kia cái gọi là tận hứng, là như thế nào tận hứng? Từ Tam có một loại dự cảm, hôm nay hắn nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Đã Vân cô nương nghĩ hết hưng, Từ Tam tự nhiên không thể hư mất ngươi hào hứng, hôm nay, Từ Tam tự phụng bồi rốt cuộc. Từ Tam vỗ ngực nói, Tô Lạc, kỳ thật cũng không cần ngươi tốn nhiều tâm, ngươi tự chuyên trách nhặt con mồi là được rồi. Từ Tam, ách, cái gì, nói rất hay như hắn một điểm dùng đều không có tựa như, nhưng hắn là rất lợi hại. Trong thôn lợi hại nhất thợ săn, nhưng là, rất nhanh Từ Tam đã bị đánh mặt, trái phía trước 20 mét, nhặt về đến, phải phía trước 30 mét, có một cái chú dê nhỏ. Đối diện với góc 50 mét, ngươi không thấy được có một con heo rừng nhỏ sao? Hai cái tiểu gia hỏa hoa hoa hoa kích động gọi bậy, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Đáng thương Từ Tam, mệt mỏi, quá bận rộn nhặt con mồi. Thậm chí, hắn bị thúc phát hiện, hắn nhặt con mồi tốc độ, rõ ràng so ra kém Vân cô nương săn bắn tốc độ, đây quả thực. Quá đánh hắn người này trong thôn thợ săn đệ nhất danh mặt rồi. Thế nhưng mà, nội tâm làm sao lại kích động như vậy hưng phấn? Vân cô nương, Vân cô nương, lại săn bắn xuống dưới, thật sự chuyển bất động. Từ Tam nằm mộng cũng muốn lấy săn bắn, thế nhưng mà hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, một ngày kia, hắn lại có thể biết bởi vì con mồi quá nhiều chuyển bất động mà phiền não. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem Từ Tam, lúc này mới cái đó đến đâu con a, người tự hô chuyển bất động hả? Từ Tam đã hưng phấn vừa thương xót thúc nói, của ta Vân cô nương ơ, ngài săn bắn cao hứng, trong tay tiểu thạch đầu siêu. Siêu, xíu, yêu yêu, lệ không hư phát, một đánh một cái chuẩn, có thể ngươi cũng không thể tưởng, những này con mồi có bao nhiêu rồi? Từ Tam bất chi bất giác dùng tới kính xưng ngài, ta cho ngài tính toán toán. Từ Tam đẩy tay ra đầu ngón tay, một cái con thỏ, hai cái gà cảnh, ba đầu nhục trùng xà, bốn cái chú dê nhỏ, năm cái tiểu lợn rừng tể, của ta Vân cô nương a. Thật sự chuyển bất động, Tô Lạc, nhiều như vậy à nha? Từ Tam, ừ, đoàn trưởng quỹ bên kia ăn hạ. Từ Tam, đương nhiên ăn hạ. Cái này hùng quan núi con mồi cùng nơi khác bất đồng, không chỉ có vị đạo cực ngon, hơn nữa đối với thân thể càng có chỗ tốt, cho nên tăng giá tiền mới có thể quý rất nhiều, đoàn trưởng quỹ bên kia chỉ cầu càng nhiều càng tốt. Tô Lạc nhìn Từ Tam một mắt, nếu như thế, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, người trước đem những này con mồi dẫn đi núi, người không phải dẫn theo xe châu sao? Trực tiếp đưa đi trên thị trấn bán đi, đổi thành bạc trở về, không phải là sao? Từ Tam hai mắt tỏa sáng, đúng nga, còn có thể như vậy. Tô Lạc im lặng nhìn hắn một cái, tốt, ta cái này trước đưa đến trên thị trấn đi, Vân cô nương, ngươi. Từ Tam đang muốn lại để cho Tô Lạc coi chừng lấy điểm, nhưng là nghĩ đến nàng cái kia tiểu thạch đầu siêu. Siêu, xíu, yêu yêu, lệ không hư phát bộ dạng, hắn đến khẩu mà nói ngạnh xanh xanh nuốt xuống. Chính thức phải cẩn thận, hẳn là những cái kia bình thường lỗ mũi chỉ lên trời con mồi a. Đúng rồi, tốt nhất lại để cho đoàn trưởng quỹ phái người tới lấy con mồi. Bởi vì ta coi chừng đệ nhị chuyến ngươi đều chuyển bất động. Tô Lạc rất tốt tâm nhắc nhở. Từ Tam hai mắt tỏa sáng. Những lời này ý vị như thế nào, hắn lại tin tưởng bất quá rồi. Tốt, Từ Tam tướng sở hữu tất cả con mồi đều cất vào phía sau hắn cái kia cực lớn ba lô ở bên trong, bước nhanh hướng cao thấp chạy đi. Thực ứng Tô Lạc câu nói kia, nếu là một ba lô thạch đầu, Từ Tam khẳng định vác không động, nhưng một ba lô con mồi, Từ Tam lại chạy so con thỏ còn nhanh. Nhìn xem Từ Tam vẻ mặt kích động chạy đi, Tô Lạc trên mặt lộ ra một vòng có chút độ cong. Loại này đơn giản săn bắn, trả giá sẽ xảy đến thì có hồi báo cảm giác. Thật sự là tốt, Tô Lạc vô ý thức sờ sờ chính mình ngực vị trí, chỗ đó, tựa hồ lại thêm một điểm cảm ngộ. Tuy nhiên còn không có bắt đến, bất quá Tô Lạc hiện tại cũng không vội tại lập tức bắt linh cảm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đây là bởi vì cảm ngộ còn quá ít, đợi cảm ngộ nhiều đến nhanh tràn ra tới thời điểm, tự nhiên mà vậy, nàng sẽ cảm ngộ đột phá, cho nên, không nóng nảy, tiếp tục tích lũy phàm nhân từng ly từng tí khoái hoạt a. Tô Lạc thích thú, quay đầu lại nhìn xem hai cái cây cải đỏ đầu, Tô Lạc ngồi xổm người xuống, cười hỏi thế nhưng mà đói bụng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa là thực nghe lời a, lại để cho bọn hắn yên tĩnh thời điểm, yên tĩnh tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, rõ ràng trong bọn họ tâm tung tăng như chim sẻ muốn nhảy dựng lên. Không đói bụng, Vân tỷ tỷ chúng ta không đói bụng. Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời, Tô Lạc cười xoa xoa hai cái cây cải đỏ đầu đầu, thế nhưng mà Vân tỷ tỷ đói bụng, chúng ta ăn trước ít đồ. Tô Lạc một phát lời nói, cái này hai cái nhu thuận tiểu hài tử riêng phần mình vội vàng mở. Tuổi còn nhỏ một điểm Triệu Tiểu Ngũ đi chuyển củi lửa, Triệu Nhị Nha rất thành thục dựng sấy, nướng khung. Tô Lạc chỉ làm một lần, nàng đi học hội rồi, đáp tượng mô tượng giảng. Ta đi tìm ăn, Tô Lạc rời đi tại chỗ mấy chục thước địa phương, tìm được vài cọng hoang dại khoai lang. Tô Lạc lập tức hai mắt tỏa sáng, rất lâu không có ăn khoai nướng nữa nha, loại này nhà nông đất vị có thể so sánh cái gì con mồi thịt nướng mỹ vị nhiều lắm. Vì vậy, Tô Lạc đào ba cái đỏ thấm khoai, liền về tới tại chỗ. Hai cái tiểu gia hỏa chứng kiến khoai lang, đều hai mắt tỏa sáng. Oa, khoai lang a, Tô Lạc cười nhìn xem bọn hắn, các ngươi ưa thích ăn thịt nướng, hay là khoai lang? Triệu Nhị Nha, Vân tỷ tỷ, chúng ta không thể lại ăn thịt nướng. A, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem nàng, vì cái gì? Nàng vốn cho là, nhỏ như vậy hài tử, chứng kiến khoai lang mà không phải loại thịt, hội thất vọng. Triệu Nhị Nha rất chân thành nhìn xem Tô Lạc, Vân tỷ tỷ, nguyên bản chúng ta liền cháo đều ăn không nổi. Thế nhưng mà mấy ngày nay, bởi vì Vân tỷ tỷ quan hệ, chúng ta không chỉ có ăn vào nhuyễn núc ních bánh bao thịt, còn ăn vào thơm ngào ngạt con thỏ thịt. Nhiều lắm, quá mức rồi, này sẽ dưỡng xấu chúng ta. Triệu Nhị Nha rất hiểu chuyện mà nói, Vân tỷ tỷ là nhất định sẽ đi, mà nếu như chúng ta dưỡng thành xa hoa lãng phí đích thói quen, vậy sau này làm sao bây giờ? Trên thị trấn Thuyết Thư Tiên Sinh nói, do kiệm nhập xa hoa dễ dàng, do xa hoa nhập kiệm khó, người quý là tự nhiên biết chi minh, người muốn có sơ tâm. Nhị Nha tuy nhiên không phải rất rõ ràng những lời này ý tứ, nhưng đại khái thượng đoán lấy tựu là người phải, nên biết đủ a. Cái đầu nhỏ tiểu nhân Triệu Tiểu Ngũ, rất chân thành đi theo gật đầu. Tô Lạc tâm, tại thời khắc này chợt bỗng nhúc nhích. Đây là bao nhiêu đại nhân đều ngộ không thấu đạo lý a. Nhỏ như vậy hài tử a, bọn hắn sao có thể như vậy minh bạch, chương 6639, khai mở tâm vẽ mặt 1+2. Có thể thấy được, bọn hắn bản tâm là bực nào trong suốt. Thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, chợt hỏi các ngươi có muốn học hay không săn bắn bản lĩnh? Có nghĩ là muốn về sau chính mình săn bắn nuôi sống chính mình, nuôi sống người nhà? Vân tỷ tỷ, đây là thật đấy sao? Vân tỷ tỷ, chúng ta thật sự khả dĩ học sao? Cái này hai cái cây cải đỏ đầu, trên người quần áo lại phá vừa cũ, không biết đánh cho bao nhiêu miếng vá, nhưng giặt rửa sạch sẽ, giống nhau ánh mắt của bọn hắn như vậy sạch sẽ. Tô Lạc cười, ta khả dĩ giáo. Nhưng muốn học thành cái dạng gì, tự xem các ngươi thiên phú của mình. Triệu Nhị Nha tim đập như sấm, khẩn trương cực kỳ. Triệu Tiểu Ngũ cũng kéo căng lấy một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là khẩn trương. Bởi vì, chuyện này đủ để cải biến bọn hắn vận mệnh a. Được rồi, trước không muốn muốn cái này, khoai nướng, bụng đều chết đói. Tô Lạc cười khoát tay, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa đều đắm chìm tại kích động hưng phấn vừa khẩn trương tâm cảnh ở bên trong, ở đâu có thể an tâm khảo thí khoai lang. Cho nên nấu cơm chuyện này đã đến Tô Lạc trong tay. Nàng vừa mới tướng khoai lang sấy, nướng, nửa quen thuộc, bên tai liền nhớ lại một đạo không quá hữu hảo thanh âm. Ơ, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a? Một đạo trào phúng thanh âm vang lên, Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đến đúng là Triệu gia cái kia bốn vóc lang. Tô Lạc đối với bọn họ đương nhiên quen thuộc, bởi vì này bốn cái, trước khi thế nhưng mà nghe Triệu lão thái mà nói tới bắt nàng. Tô Lạc có chút nhíu mày, Triệu gia tứ huynh đệ ở bên trong, thuộc Triệu Tam Lang nhất lộ ra ngoài. Hắn ngạo mạn lườm Tô Lạc một mắt, cười nhạo nói, xem các ngươi cõng lớn như vậy cái sọt lên núi, còn tưởng rằng các ngươi thu hoạch sẽ rất phong phú, kết quả. Các ngươi rõ ràng tại ăn khoai nướng, ha ha ha. Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ đang muốn nói chuyện, nhưng Tô Lạc hướng bọn họ lắc đầu. Triệu Nhị Nha hai tỷ đệ lúc này mới oán hận ngồi ở tại chỗ, rất là không cam lòng trừng mắt bọn hắn đường ca. Triệu Tam Lang nghiêng qua Tô Lạc một mắt, giễu cợt nói, Vân cô nương, đều đã lâu như vậy, các người thật sự cũng chỉ đào được ba cái khoai nướng à? Cho nên mọi người nói không sai, hôm qua con mồi, ngươi là vì vận khí tốt nhặt được à? Ai, vận khí thứ này, như thế nào hội một mực chiếu cố ngươi thì sao? Ngươi nói có phải hay không? chính thức săn bắn, hay là muốn dựa vào vận khí a? Ngươi xem, đây là cái gì? Triệu Tam Lang ngạo mạn nghiêng qua Tô Lạc một mắt, nói ra đề trong tay mình gà cảnh, ngươi mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái đây là cái gì? Gà cảnh a, Tô Lạc nhìn cái con kia gà cảnh một mắt, ai, một cái không có lớn lên gà cảnh, đi ra lông nội tạng về sau, đều không đủ một cân, lúc ấy nàng đều ghét bỏ không có thịt, cho nên tuy nhiên bị nàng sức lực phong quét đến, gà cảnh cá nhắc chân, có thể nàng hay là dứt khoát không muốn nhặt tiểu gà cảnh a. Tô Lạc nhíu mày, ngươi cái này gà cảnh quá nhỏ. Triệu Tam Lang lập tức bị Tô Lạc mà nói nghẹn ở, bất quá, hắn kịp phản ứng về sau, lập tức hổn hển ở đâu nhỏ hơn. Hơn nữa, cho dù tiểu thì như thế nào, ngươi cái gì đều không có săn bắn đến, không biết xấu hổ ghét bỏ ta cái này cái gà cảnh tiểu. Tô Lạc, ai, cái này cái gà cảnh ta đều lười được nhặt. Triệu Tam Lang, a à, ha ha lười nhặt, ha ha ha ha ha Vân cô nương, ngươi thật sự là chết cười ta ha ha ha. Tô Lạc dùng đồng tình ánh mắt nhìn Triệu Tam Lang một mắt, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Triệu Tam Lang gặp Tô Lạc không để ý tới hắn, càng tức giận. Loại này bị người bỏ qua cảm giác, so với bị nhầm vào còn lại để cho hắn sinh khí. Chúng ta ngay ở chỗ này cái gà cảnh nướng a. Triệu Tam Lang cố ý nói ra, Triệu gia tứ huynh đệ đồng khí liên chi, thậm chí nghĩ xem Tô Lạc chê cười, vì vậy mỗi người đều gật đầu đồng ý. Quả nhiên như Tô Lạc chỗ đoán cái kia dạng, gà cảnh bóc lột cái rắm xóa xuống nước về sau, chỉ còn lại nắm đấm giống như lớn nhỏ, liền cốt mang thịt đều không đủ một cân. Nhưng là Triệu gia tứ huynh đệ lại mỗi người đều khai mở tâm không được, chằm chằm vào cái kia đoàn đều sấy nướng. Bọn hắn một bên sấy nướng còn một bên rất đắc ý cố ý nói ra. Thơm quá a, quả nhiên muốn thường xuyên lên núi mới được, đây chính là dừng lại thịt. Chúng ta ăn thịt, đáng tiếc ơ, có ít người cũng tại ăn khoai lang. Ăn khoai lang còn nói thịt không thể ăn, ha ha ha. Triệu Tam Lang đối với Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay, các ngươi tới, tới. Nhưng là Triệu Nhị Nha cùng Triệu Tiểu Ngũ đều xông bọn hắn lắc đầu, kiên quyết không qua. Triệu Tam Lang im lặng nhìn qua bọn hắn, các ngươi tới, đợi chút nữa chúng ta nhổ ra xương cốt tựu cho các ngươi ăn, đây chính là xương cốt nha. Cốt cái đầu của ngươi a. Triệu Nhị Nha tốt muốn một cái tát đánh nàng vị này đường huynh. Có thể thấy được, Triệu Tam Lang tự cho là chính mình nhổ ra xương cốt là đồ tốt, nhưng là ở đằng kia hai cái tiểu hài tử trong mắt. Một chút cũng không hấp dẫn bọn hắn, các ngươi thật sự không muốn xương cốt, chậc chậc, các ngươi cũng không nên hối hận a. Triệu Tam Lang uy hiếp, Tô Lạc thực cảm thấy bọn hắn tốt phiền, cứ như vậy một điểm thịt, nướng chín một người phân một ngụm cũng chưa tới, ngươi tại đây đắc ý cái gì? Tô Lạc dùng rất không bình tĩnh ngữ khí xông bọn hắn nổi giận. Ơ, chúng ta Vân cô nương thẹn quá hóa giận nha. Triệu Tam Lang dương dương đắc ý, ngươi tại khinh bỉ chúng ta tiểu gà cảnh sao? Ha ha ha, đáng thương Vân cô nương. Các người thế nhưng mà tại gặm khoai lang, có tư cách gì khinh bỉ chúng ta cái này cái gà cảnh tiểu. Ngươi lực lượng là tới từ ở Từ Tam a. Ha ha ha, ngươi đừng tưởng rằng Từ Tam là trong thôn nổi danh thợ săn, nhưng hắn là thường xuyên tay không xuống núi, chờ mong hắn. Các ngươi cũng đừng nằm mơ rồi. Tô Lạc chỉ lên trời liếc mắt, không nghĩ theo chân bọn họ so đo, nhưng bọn hắn chính mình tướng mặt đưa qua đến không nên nàng đánh, nếu như nàng không đánh chính là lời nói, chẳng phải là có lỗi với tự mình. Xíu, yêu yêu. Tô Lạc trong tay khoai lang ra ném ra bên ngoài, Triệu Tam Lang còn tưởng rằng Tô Lạc muốn đánh hắn, vô ý thức co rúm lại một chút. Nhưng một giây sau, Tô Lạc lại đối với hai cái cây cải đỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi thôi. Oa, hai cái cây cải đỏ đầu theo Tô Lạc lâu như vậy, tự nhiên rất có ăn ý rồi. Bọn hắn vèo một tiếng, nện bước tiểu chân ngắn rồi xoay người về phía trước. Phía trước là một chỗ lùm cây, bụi cỏ so hai cái tiểu gia hỏa thân hình còn cao, cho nên khi bọn hắn chui vào thời điểm, Triệu Tam Lang bọn hắn căn bản không biết bọn hắn đang bận cái gì. Chỉ là rất nhanh, bụi cỏ lay động ở giữa, hai cái tiểu gia hỏa chui đi ra rồi, trong tay bọn họ. A, Triệu Tam Lang kinh hô một tiếng, cái này, đây không phải. Đó là một con heo rừng nhỏ, thoạt nhìn có hơn 10 cân nặng, chỉ có điều lợn rừng đầu rõ ràng bị nện ở bên trong, một đạo máu tươi lưu thông xuống. Hai cái tiểu gia hỏa ôm bất động, cho nên một người dắt lấy một con heo rừng nhỏ chân, tướng nó kéo dài tới Tô Lạc trước mặt. Theo bụi cỏ đến Tô Lạc cái này đoạn khoảng cách, một đạo hiến máu dấu vết bị bắt túm ra đến. Triệu gia bốn gã thiếu niên, cứ như vậy mở to hai mắt, trơ mắt nhìn hai cái cây cải đỏ đầu dùng sức kéo túm, vẫn nhìn bọn hắn tướng con mồi kéo túm đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc còn rất ghét bỏ lắc đầu, cái này cái tiểu lợn rừng thoạt nhìn có chút gầy a, thịt chất khẳng định không phải rất màu mỡ, bất quá được rồi, chấp nhận lấy ăn ăn một lần a. Chấp nhận lấy ăn ăn một lần a. Triệu gia bốn gã thiếu gia dùng một loại vô cùng phức tạp, vô cùng ánh mắt quái dị trừng mắt Tô Lạc.